Lý Ngọc thản nhiên liếc hắn một cái, không có việc gì. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Đường cũng lại đây, sai mấy bảo vệ kéo tên mập lên, hắn đốt một điếu thuốc lá rồi đưa vào tay Giản Tuy Anh, cười hỏi, Tuy anh xem xử lý thế nào đây? Giản Tuy Anh nhìn Lý Ngọc, bọn cứt chó dính mắt cậu xem xử lý thế nào được. Lý Ngọc lấy điện thoại ra nhìn, anh Giản, đã 12 giờ rồi, em muốn về. Ầm ĩ một trận cũng khiến Giản Tuy Anh chẳng còn tâm trí chơi bời, vội vàng gật đầu. Được được, anh đem cậu về. Rồi hắn quay sang Tiểu Đường nói, đuổi đi cho xong việc. Tiểu Đường vung tay, nghe anh Giản nói chưa, đuổi đi. Tiểu Đường đem hai người đến bãi đổ xe, cười hì hì lấy lòng Lý Ngọc. Lý tiểu công tử hôm nay đắc tội rồi. Lý Ngọc hơi gật gật đầu, cho hắn chút mặt mũi. Không có việc gì, anh lại thêm phiền toái. Để hôm nào đó tôi mời cậu với anh cậu đi ăn cơm. Lý Ngọc cười cười, từ chối cho ý kiến. Giản Tùy Anh cẩn thận, quan sát nét mặt của cậu. Hắn cảm thấy bản thân với Lý Ngọc lần đầu tiên hẹn hò, tương đối là thất bại. Chương 12. Hai người ngồi vào trong xe rồi mà đầu óc vẫn còn chút choáng váng. Từ quá sức ầm ĩ đến quá sức tĩnh lặng ở đây làm cho người ta nhất thời có chút chưa kịp thích ứng. Lái xe đưa Lý Ngọc về, mấy phút đầu ai cũng không nói chuyện. Cuối cùng, Giản Tùy Anh không nhịn được, nhẹ giọng nói, Tiểu Lý. Lý Ngọc đang xoay mặt nhìn cửa sổ, góc độ này đối với Giản Tùy Anh có thể thấy một mảng da cổ trắng như tuyết, đường nét hoàn mỹ còn chưa phô bày hết, theo viền áo lộ ra xương quai xanh. Giản Tùy Anh nhìn một lúc đã cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Hắn nuốt nước miếng hỏi, cậu không giận chứ? Em, Lý Ngọc khẽ cười, không có gì phải thế. Nếu hôm nay anh không mang cậu đến thì cậu cũng không phải tức giận như vậy. Tên mập kia, không có gì. Lý Ngọc giống như có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng hỏi, tại sao người kia lại tìm em? Giản Tùy Anh lúng túng nói, chỗ kia chi phí khá cao, bọn họ nhìn thấy cậu nhỏ tuổi, tưởng cậu là... Lý Ngọc quay mặt lại, ánh mắt dừng trên mặt hắn, tưởng em là cái gì? Giản Tùy Anh bị cậu nhìn có chút chột dạ, đương nhiên không dám nói thẳng, liền ha ha cười. Không phải, chủ yếu là do cậu rất đẹp trai, nếu cậu đi quán bar bình thường chắc chắn cũng sẽ có con gái đến gần. Chẳng qua hôm nay hoàn cảnh không được tốt lắm, cậu đừng để ý, à coi như để chó ngửi vài cái đi. Ánh mắt Lý Ngọc trầm tĩnh như nước, dừng trên người hắn 3 giây mới từ từ rời đi. Cậu hỏi, anh Giản khi nào Tùy Lâm đi làm? Chắc là tuần sau nữa, ba anh còn để cho nó chơi một thời gian đã. Em muốn đi sớm một chút. Sáng sớm hôm sau, Lý Ngọc đi cùng với Lý Huyền tới. Đây cũng là để mặt mũi cho Giản Tùy Anh, nên hắn liền tươi cười rạng rỡ đón hai anh em vào văn phòng của mình. Tùy Anh à, lão nhị nhà tôi đành phó thác cho anh 2 tháng. Anh ngàn vạn lần được khách khí với tôi, cứ rèn luyện nghiêm túc cho nó. Cái lời này của anh tôi an tâm rồi, tôi nhất định sẽ rèn nó thật tốt. Hai người nói chuyện có chút khách sáo. Giản Tùy Anh để thư ký dẫn Lý Ngọc đi làm quen với môi trường, còn mình thì nói chuyện đất đai với Lý Huyền. Giản Tùy Anh cho Lý Huyền xem ít tư liệu liên quan đến một vài hạng mục, đồng thời còn nói về vấn đề thức ăn gia súc như thế nào, bảo vệ môi trường như thế nào, tái chế rác như thế nào, mọi thứ đều rất triển vọng. Cuối cùng, Lý Huyền đồng ý nói, khi về Quảng Tây sẽ giúp hắn tìm xem có khu vực nào thích hợp hay không. Có những lời này làm Giản Tùy Anh an tâm không ít, chí ít có hy vọng. Hai người hàn huyên hơn 2 giờ, nhìn lên cũng vừa tầm ăn trưa. Giản Tùy Anh đã nghĩ mời Lý Huyền ăn cơm, vẻ mặt Lý Huyền tiếc nuối nói, tôi giờ phải về nhà thu dọn đồ một chút, buổi chiều là phải bay rồi. Đi máy bay thì cũng phải ăn cơm chứ. Mẹ tôi cố ý dặn buổi trưa nhất định phải về ăn, tôi trở về một chuyến cũng không dễ dàng, mẹ tôi tự tay xuống bếp đó. À, bác gái tự tay xuống bếp, tôi đây không thể giữ anh rồi, Lý Ngọc cũng về cùng anh sao? Ừ, buổi chiều nó sẽ quay lại đây. Được, Giản Tùy Anh tiễn y ra cửa, nói đùa, anh giao phó em trai cho tôi đào tạo, nếu có khắt khe quá cũng đừng đau lòng nha. Lý Huyền ha hả cười, giao toàn quyền cho anh đấy. Giản Tùy Anh nghĩ thầm, nếu y mà biết, hắn có chủ ý với em trai, y muốn bóp chết hắn luôn. Y muốn bóp chết hắn luôn. Tuy nhiên, đối với Giản Tùy Anh mà nói, mục tiêu càng khó khăn lại càng có giá trị khiêu chiến, thành công lại càng ngọt. Qua thời gian nghỉ trưa, Lý Ngọc đúng giờ đến báo danh. Lúc nghỉ ngơi, Giảng Tùy Anh cũng nghe được vài nhân viên nữ bàn về Lý Ngọc. Lý Ngọc tuổi trẻ không tồi, các cô tuy rất hưng phấn, nhưng nghĩ đến chênh lệch về tuổi tác lại càng phải dưỡng nhan thật tốt để có một cuộc sống thú vị. Cũng chỉ có Giảng Tùy Anh là gây già còn biến thái, luôn luôn thích chơi mỹ thiếu niên mới thấy tuổi tác của Lý Ngọc chẳng có áp lực gì, ngược lại cực kỳ hưng phấn. Lý Ngọc vẫn ăn mặc tùy ý như cũ, áo sơ mi chữ T, quần bò. Giảng Tùy Anh đối với việc ăn mặc của nhân viên cũng không nghiêm khắc, nhưng tốt xấu gì đây cũng là một công ty lớn, ra vào đều là tinh anh xã hội, mặc quần bò đi làm thật sự rất không chuyên nghiệp. Buổi sáng cậu tới, Giảng Tùy Anh đã chú ý, nhưng lúc đó không rảnh nói cho cậu. Vừa lúc cậu tiến vào, Giảng Tùy Anh liền cau mày, đánh giá một lúc. Lý Ngọc nhìn theo ánh mắt hắn, nhìn bản thân, thả lỏng nói, em vẫn chưa kịp mua quần áo. Giảng Tùy Anh lắc đầu cười, đều là tự giác thôi, nhưng ngày mai đừng mặc như vậy. Dạ, Giảng Tùy Anh đứng lên, vừa lòng nhìn âu yếm tiểu mỹ nhân. Buổi sáng hôm nay làm những gì? Không cụ thể việc gì, chị Lương mang em đi một vòng công ty với căng tin, nói thêm một chút cơ bản về các loại chế độ. Hôm sau cứ hỏi tiền lương. Lý Ngọc gật đầu, Giảng tổng, anh xem em phải làm cái gì ạ? Giảng Tùy Anh cười đến lộ hàm răng trắng. Cậu mới vừa tốt nghiệp phổ thông, cái gì cũng chưa biết, rất nhiều việc anh cũng không thể yên tâm giao cho cậu được. Cậu cứ ở cạnh anh, xử lý chút việc vặt, có thể học được không ít việc này nọ. Cho nên, làm trợ lý của anh thì thế nào? Lý Ngọc nhíu mày. Vậy anh tính cho Tùy Lâm làm gì? Sẽ sắp xếp cho nó sau, Giảng Tùy Anh nói đùa. Làm sao, không vui à? Hôm qua là ai nói, hết thảy đều nghe lãnh đạo. Lý Ngọc nói, làm sao em quên được? Giảng Tùy Anh ha hả cười nói, không tồi, cậu đứa nhỏ này thật sự là không tồi. Bọn con trai tuổi cậu đều nghĩ đến chuyện chơi bời, chỉ có cậu mới nghỉ ngơi vài ngày đã muốn làm việc. Không tồi, không tồi, có triển vọng. Lý Ngọc không có biểu cảm gì. Em sẽ cố gắng. Giảng Tùy Anh vỗ vỗ vai cậu. Được, đi. Trước tiên anh em cậu đi đổi quần áo. Lý Ngọc có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Cậu không thể mặc như vậy mà đứng bên cạnh anh được. Hôm nay tan tầm em sẽ đi mua. Đi thôi, dù sao anh bây giờ cũng không có việc gì, hiện tại có thể giải quyết được việc gì thì sẽ không để lại. Ăn mặc đúng đắn cũng là một công việc của cậu đấy. Lý Ngọc vẫn có chút do dự, Giảng Tùy Anh nhân cơ hội này quàng vai cậu cười nói, chẳng lẽ anh còn phải mời cậu nữa sao? Lý Ngọc bất đắc dĩ theo sát hắn ra cửa. Giảng đại thiếu gia, đối với gu thẩm mỹ của mình tự tin tràn đầy, quần áo phối hợp nếu chưa thấy hợp thì có thể tham khảo ý kiến người khác. Hắn chưa bao giờ khiến mình chịu thiệt thòi, vì vậy hắn càng không thể để tiểu mỹ nhân nhà mình thiệt thòi được. Trên đường đi, hắn gọi cho một nhà thiết kế cao cấp, hẹn ở cửa hàng. Lúc gọi điện xong, hắn còn nhân lúc đèn xanh đèn đỏ im lặng, nhắn tin, dặn người kia một chút, sợ người ta nghĩ Lý Ngọc là tiểu tình nhân của hắn. Giảng đại thiếu gia tự tin không có ai có thể ngăn cản được sự cuốn hút của hắn. Hiện tại, hắn đối xử với Lý Ngọc bình thường. Nhưng sẽ có một ngày hắn thuần phục được cậu dưới thân của mình. Nhưng trước mắt mà nói, Lý Ngọc dù sao cũng là thái tử gia có máu mặt ở thành phố này. Tuổi còn nhỏ, nhưng bộ dáng xinh đẹp đã bị coi là bảo bối, mà trưng lên sân khấu. Hắn chịu vén màn ra mới là lạ. Ánh mắt tiểu đường ngày hôm qua khiến hắn cảm thấy Lý Ngọc tương đối khó chịu, không thể để như vậy lần nữa. Nhà thiết kế đã hướng dẫn Giảng Tùy Anh mua vài lần, quen thuộc dẫn bọn họ đi vào cửa hàng. Giảng Tùy Anh thời gian này bận rộn, chân lại bị thương, đã lâu không đi dạo phố, hắn thả lỏng người, thản nhiên đi chọn quần áo. Trở lại, Lý Ngọc chẳng có chút hứng thú nào, lúc đầu vẫn rất phối hợp, nhưng 2 giờ sau, trên mặt đã hiện rõ không kiên nhẫn. Lúc này, ba người cũng mua được không ít đồ, Giảng Tùy Anh chẳng mua nhiều cho mình, nhìn cái gì cũng cảm thấy hợp với Lý Ngọc. Kỳ thật, dáng người cậu rất đẹp, cơ bản là mặc gì đều đẹp. Cho nên Giảng Tùy Anh nhìn thấy gì tốt cũng thử lên người của Lý Ngọc. Nhà thiết kế kia cũng là gay, nhìn thấy người đẹp, hai mắt đều phát sáng. Vừa mua sắm, vừa được nhìn các anh chàng đẹp trai, lại có thể làm ra tiền. Với y mà nói, đây chính là thiên đường để hưởng thụ, không mệt mỏi chút nào. Giảng Tùy Anh giúp Lý Ngọc chọn đồ, càng khiến hắn có cảm giác thỏa mãn, không hề mệt mỏi. Mặt Lý Ngọc đen xì. Giảng Tùy Anh còn thảo luận cùng nhà thiết kế đến không biết trời trăng gì, cuối cùng hai người cũng hài lòng, đến giữa trưa mới chấm dứt. Giảng Tùy Anh sung sướng, mang theo một vali đồ, dẫn Lý Ngọc đi ăn cơm. Toàn thân Lý Ngọc cứng ngắc, để cho người ta cẩn thận đo lường, may âu phục, càng tôn lên dáng người gợi cảm của cậu. Cùng cậu ngồi trong xe, khoảng cách chưa đến 20 cm, nhưng Giảng Đại thiếu gia lại chân chính cảm nhận được cái gì gọi là tâm viên ý mãn, cái gì gọi là ý nghĩ kỳ quái. Hiện tại, hắn nhìn Lý Ngọc chính là ngang ngược nhìn, càng nhìn càng thích, đàn ông xinh đẹp hơn cậu thì rất nhiều, nhưng không có một ai như Lý Ngọc, đủ cả về dáng người, khí chất, lẫn gia thế, đó mới gọi là báu vật. Chỉ cần là đàn ông có giả tâm đều muốn đem về làm của riêng, không vì cái gì khác, chỉ cảm thấy thành tựu khi chiếm được tài nguyên tốt nhất. Giảng Tùy Anh sung sướng, toan tính ý dâm. Lý Ngọc đột nhiên hỏi, hôm nay mua nhiều hay ít? Hả? Mấy thứ của em á? À, không rõ lắm, ngày mai em tìm chị Lương ghi vào sổ sẽ nhanh chóng gửi tiền lại cho anh. Giọng điệu Giảng Tùy Anh như cưng chiều đứa nhỏ, nói, khách khí với anh làm gì chứ, cứ nhận là được rồi. Lý Ngọc quay mặt sang, biểu tình có chút lạnh, nhìn hắn, chậm rãi nói, em mua đồ, vì cái gì anh phải trả tiền? Giảng Tùy Anh bị hỏi đến ngây ngẩn cả người, suy nghĩ của hắn tỉnh táo một chút, tức khắc ý thức được mối quan hệ của hắn cùng Lý Ngọc bây giờ chính là nửa đời mới quen. Vậy mà đã xẹt một phát chia ra mấy chục vạn, sao lại tính toán như vậy được? Nghĩ lại quả thực rất là mập mờ. Giảng Tùy Anh liếc nhanh Lý Ngọc, đúng là nét mặt không vừa ý. Hắn nhanh chóng giả vờ như không có việc gì. Thôi cậu đừng nói, anh đây làm ông chủ, cũng không nên quá kiêu kiệt với nhân viên của mình. Anh cứ nghĩ là khao cậu trước đã. Dù sao sau này cậu cũng sẽ bận bịu chạy ngược chạy xuôi. Về sau cậu sẽ rõ. Giọng điệu Lý Ngọc hơi trở lại bình thường. Cảm ơn Giảng Tổng, nhưng mà mấy thứ này thật sự không nên để ngài trả tiền. Ý tốt của ngài, tôi xin ghi nhận trong lòng. Hai chữ ngài làm cho Giảng Tùy Anh cảm thấy lá gan của mình rung lên. Hắn nghĩ thầm. Đừng như vậy chứ, vất vả lắm mới khiến Lý Ngọc cười với hắn một chút. Một câu anh Giảng thật thân thiết, mới có nửa ngày đã lại thành Giảng Tổng rồi. Tiếp xúc với Lý Ngọc đã được hơn một thời gian, hắn đại khái cũng hiểu được khoảng 1/3 tính cách của cậu. Hắn có thể cảm nhận được kiêu ngạo từ trong xương tủy của Lý Ngọc, đặc biệt ngạo mạn, tính tình là lãnh đạm. Thật sự không phải là người dễ ở chung, ít nhất cũng không phải kiểu người nhiệt tình. Người như vậy là kiểu, nếu anh có quen biết lâu năm thì cậu ta thực sự coi trọng anh. Nhưng nếu anh đắc tội cậu ta, không cần nhiều, chỉ cần một lần cậu ta vẫn ghi hận trong lòng. Não hắn phân tích một chút, cảm thấy chuyện này với bối cảnh gia đình Lý Ngọc đích thực có liên quan. Ông nội Lý Ngọc năm đó trải qua bao nhiêu sóng gió to lớn, không giống ông nội hắn đau thương kiếm vũ ra ra vào vào. Ông có tham gia vào một số cuộc đấu tranh chính trị, nên khó tránh khỏi bị liên lụy. Thời kỳ đen tối nhất chính là mỗi ngày đều bị đem ra phố phê phán, chịu đựng mọi nhục nhã. Người đã trải qua những thăng trầm như vậy, thái độ làm người tất nhiên cực kỳ cẩn thận. Trên thực tế, ông nội của Lý Ngọc không phải chỉ có quen ông nội hắn, nhưng bởi vì trước đó đã bị hãm hại quá nhiều. Tuy rằng sau này án sai đã được sửa, nhưng từ đó ông cũng không dám quá thân cận với các phe phái, chỉ giữ mình an toàn. Nhưng vài năm trở lại đây, thời thế thay đổi, con cháu của Lý gia không chịu thua kém, đưa mối quan hệ của gia tộc đi lên rất nhiều. Đứa nhỏ xuất thân từ gia đình như vậy, khẳng định tính cách không thể dễ dàng thân quen với người khác. Những việc làm khiến lợi ích của bản thân bị tổn hại, càng cực kỳ khắc sâu vào trí nhớ. Giảng Tùy Anh phân tích mổ xẻ, cảm thấy hợp tình hợp lý, nên lại càng sợ là mất lòng Lý Ngọc. Hắn muốn chuyện này nhanh chóng qua đi, tìm một lý do vớ vẩn nào đó để chứng minh mình không phải muốn tặng đồ cho Lý Ngọc, chỉ là thuận miệng giúp đỡ. Mãi cho đến lúc tới chỗ ăn cơm, Lý Ngọc mới chịu đi. Lúc ăn cơm, Giảng Tùy Anh ân cần giúp cậu gấp rau châm trà. Vài lần hạ mình với Lý Ngọc cũng không khiến hắn xấu hổ. Dù sao Giảng Tùy Anh cũng lớn tuổi hơn cậu, hiện tại còn là sếp của cậu. Chung quy lại hắn cũng không nên khó chịu quá. Giảng Tổng, tự em gấp được rồi. Ai gọi là gì? Vừa rồi mới nói thế nào, ở ngoài giờ cứ gọi là anh, không có được chống tránh. Anh Giảng, em tự làm được, có thể với tới. Giảng Tùy Anh thấy Lý Ngọc thực sự không có chuyện gì mới yên lòng. Được rồi, anh muốn giới thiệu với cậu, món rau cải trộn ở đây cực kỳ ngon. Bình thường anh không thích ăn ngọt, nhưng món này nước sốt rất là ngọt, cay ngọt đủ cả. Không biết là chế biến kiểu gì, nhưng cực kỳ ngon đó. Dạ, em tự gấp. Giảng Tùy Anh mỉm cười, nhìn Lý Ngọc đưa đồ ăn vào miệng, một bàn đều là món cay tứ xuyên, khiến cậu đỏ bừng cả mặt, càng tôn thêm nước da trắng mịn, mềm mại. Giảng Tùy Anh cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ, còn chưa cầm được đến tay,

có thể học được rất nhiều điều. Lý Ngọc không phủ nhận điều này, chỉ là... Giảng Tùy Anh khép máy tính lại, để sang bàn bên cạnh, sau đó thong thả nằm xuống. Có ngủ không? Lý Ngọc gật gật đầu, đưa tay qua tắt đèn. Này, cậu còn mặc đồ thể thao đi ngủ hả? Không sợ nóng à? Không có việc gì. Cởi đi, anh đây cam đoan cậu sẽ ngủ không yên vì nóng. Cả người Giảng Tùy Anh chỉ mặc mỗi quần lót, hơn nữa chỉ dùng chăn che lại, trên bụng nhìn qua tưởng là trần truồng. Lý Ngọc nhìn bộ ngực với đùi trơn nhẵn của hắn, quay mặt qua chỗ khác rồi nằm xuống. Không sao, ngủ đi. Lý Ngọc mới vừa nhắm mắt lại, Giảng Tùy Anh liền sáp đến. Ôn Nhu nói, Tiểu Lý, trước khi ngủ, phải uống nước. Lý Ngọc cả kinh, mở to mắt. Khuôn mặt Giảng Tùy Anh kề rất gần, cậu nhanh tay cầm lấy cốc, uống đối phó một ngụm. Giảng Tùy Anh lại ân cần kéo chăn lên bụng cho cậu. Thời tiết nóng như này, cái gì hở cũng được. Nhưng không được hở bụng, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Lý Ngọc xấu hổ, mặc kệ Giảng Tùy Anh đắp thảm cho cậu. Giảng Tùy Anh cố ý như vô tình chạm vào thắt lưng cậu. Làm xong, Giảng Tùy Anh ngày càng gần Lý Ngọc. Thậm chí, Lý Ngọc có thể cảm nhận được độ nóng của đùi Giảng Tùy Anh qua chiếc quần thể thao. Tuy rằng, hai người không nói chuyện, trong phòng lại im lặng như vậy, nên mỗi tiếng hít thở của đối phương đều nghe được nhất thanh nhị sở. Giảng Tùy Anh cảm thấy càng ngày càng nóng, bởi vì trong lòng căn bản không thể bình tĩnh. Thịt tươi mong nhớ ngày đêm đã tắm rửa sạch sẽ, nằm ngay bên cạnh người. Thằng nào có thể tỉnh táo được lúc này cơ chứ? Chỗ kia tuyệt đối có vấn đề. Đệt tra tấn nhau có thể, Giảng Đại Thiếu Gia phải cắn chặt răng mình. Nhưng mà hắn đâu thể làm gì, không thể cưỡng gian người ta. Khẩu vị của hắn cũng không nặng như vậy. Thế nhưng, mặc kệ đúng hay sai gì đó, hắn thực sự không cam lòng. Nếu mà bị truyền ra, còn tưởng Giảng Đại Thiếu Gia hắn bị liệt, hiểu lầm này lớn đến mức nào chứ? Trong đầu Giảng Đại Thiếu Gia bên này đang phiên giang hải đảo, sống cuộn biển gầm, thì Lý Ngọc bên kia cũng không dễ chịu chút nào. Không khí giữa hai người càng lúc kỳ quái. Giảng Tùy Anh ân cần với cậu như vậy, không phát hiện ra thì cậu chính là đồ ngốc. Tưởng tượng đến Giảng Tùy Anh ôm tư tưởng như vậy với cậu, cậu cảm thấy rất tức giận. Cứ lẳng lặng nằm như vậy, cậu có thể nghe được hô hấp có chút dồn dập của Giảng Tùy Anh. Quỷ mới biết hắn suy nghĩ cái gì. Lý Ngọc càng nghĩ, càng cảm thấy bản thân như nằm trên lúa, khó chịu khắp người, lại khó chịu vì nóng, thật sự không nằm được. Cậu ngồi dậy, muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Lý Ngọc vừa động, tâm trí của Giảng Tùy Anh như nứt vỡ một đường, hắn không suy nghĩ, liền ngồi dựng lên. Kỳ thực, hắn cũng chưa nghĩ muốn làm gì đó với cậu, không nghĩ đến Lý Ngọc lại muốn đi. Lý Ngọc bị động tác của hắn làm hoảng sợ, theo phản xạ đẩy hắn một chút. Lần này lại càng nguy cấp, Giảng Tùy Anh cuối cùng cũng bùng nổ ôm lấy bờ vai cậu. Trong bóng đêm, che giấu mất thị giác, lại càng làm cho các giác quan khác mẫn cảm hơn. Thần kinh hai người đều ở trạng thái khẩn trương, chỉ một động tác đều có thể kích động đối phương, xuất phát từ ý thức phòng hộ. Lý Ngọc càng thêm dùng sức đẩy Giảng Tùy Anh. Giảng Tùy Anh lại xuất phát từ suy nghĩ, đại thiếu gia ai dám không theo lão tử càng theo mười phần. Cánh tay càng thêm dùng sức, ôm chặt hơn nữa, còn áp sát cả người đến. Động tác công kích của hắn đã hoàn toàn làm Lý Ngọc nổi giận, hắn còn chưa bổ nhào vào người Lý Ngọc. Đã bị Lý Ngọc túm lấy cánh tay, xoay một cú rồi duỗi chân đạp một phát. Thân thể Giảng Đại Thiếu Gia tạo thành một đường cong trên không, rồi ngã khỏi giường. Giảng Đại Thiếu Gia cũng không phải đèn cạn dầu, từ nhỏ đến lớn đánh nhau, nếu không thắng thì cũng là lưỡng bại câu thương. Cho tới bây giờ, cũng chưa từng có khái niệm thua cuộc. Lúc hắn bị đá ngã, cũng không buông cánh tay Lý Ngọc ra, ngược lại còn hung hăng lôi kéo, làm Lý Ngọc lăn một vòng, theo sát hắn ngã khỏi giường. Lý Ngọc ngã trên người hắn, Giảng Đại Thiếu Gia bị ép đến hụt hơi, hắn lắp bắp, đệt một tiếng, ánh mắt Lý Ngọc rực lửa, cậu cắn răng đứng dậy. Lý Ngọc mà nổi khùng lên, cậu sẽ quăng chết hắn, cậu từ nhỏ đã vậy, ai làm cậu mất hứng, cậu sẽ không để cho đối phương thoải mái. Hai người giãy giụa vặn vẹo qua lại, Giảng Đại Thiếu Gia cọ đến xuống phát hỏa. Khi Lý Ngọc cảm giác được một khối cứng rắn cọ trên đùi mình, cả người cậu cứng đờ. Ánh trăng qua khung cửa sổ chiếu rọi vào, khiến hai người miễn cưỡng có thể nhìn thấy ánh mắt sáng rực của đối phương. một bên lửa giận bốc lên bừng bừng, một bên quay cuồng vì tình dục kéo dài. Lúc này, hai người đã tìm về được chút lý trí. Giản Tùy Anh đột nhiên buông lỏng tay, Lý Ngọc nhanh nhẹn để giận lên. Trong phòng im ắng tới cực điểm, ban ngày còn tương kính như tân, ông chủ cùng nhân viên, buổi tối đã lăn từ trên giường xuống dưới gầm giường, khi trụ của ông chủ đã giơ lên trời. Loại tình huống xấu hổ khó xử này, nếu không có kinh nghiệm từ trước thì vĩnh viễn sẽ không hiểu được. Lý Ngọc đứng đưa lưng về phía Giản Tùy Anh, thân hình như pho tượng không nhúc nhích. Khoảng vài giây sau mới có tiếng nói phập phồng. Anh là đồng tính luyến ái. Giản Tùy Anh nuốt nước miếng, bắt ép bản thân mình tỉnh táo lại. Đúng vậy. Lý Ngọc chậm rãi quay lại. Trong bóng đêm, Giản Tùy Anh chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của cậu, đặc biệt lạnh, lạnh đến mức khiến hắn rùng mình. Hắn nghe Lý Ngọc nói, có phải anh đối với tôi? Lúc này, Giản Tùy Anh đã hoàn toàn tỉnh táo, mọi chuyện đã lộ rõ. Ngược lại, hắn cảm thấy sảng khoái và vui vẻ như phá vỡ được một thứ gì đó. Vì thế, thoải mái thừa nhận. Phải, anh thích cậu. Lý Ngọc nghiến răng nói, tôi không phải đồng tính luyến ái. Anh cũng đâu bảo cậu phải, anh hấp tấp thích cậu không được sao? Tôi lần đầu tiên gặp đã thích cậu rồi. Lý Ngọc cầm quần áo của mình ở trên ghế lên, đi nhanh ra cửa. Lý Ngọc, Giản Tùy Anh từ mặt đất nhảy dựng lên, đặc biệt thành khẩn nói, cậu ở chỗ này ngủ đi, anh sang phòng của Tùy Lâm ngủ tạm. Bước chân Lý Ngọc cũng không dừng, làm như không nghe thấy gì. Giản Tùy Anh đi nhanh tới, Lý Ngọc lập tức như bị điện giật xoay mạnh người, nhìn hắn đề phòng. Giản Tùy Anh bất đắc dĩ nói, hôm nay Giản ca xúc động, để anh giải thích. Lý Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, vừa rồi anh cũng không biết thế nào lại điên như vậy, chúng ta đều là đàn ông, cậu hiểu một chút được chứ. Anh, việc ấy là thực sự thích cậu, tóm lại vừa nãy anh sai rồi, cậu đừng ra ngoài, bên ngoài nhiều muỗi lắm, ở đây ngủ đi, anh sang phòng khác. Hắn nói xong thì cầm lấy quần áo của mình, kéo cửa đi ra ngoài. Lý Ngọc nhìn theo bóng dáng của hắn, ánh mắt càng thêm lạnh. Giản Tùy Anh mặc quần áo rồi nằm tạm trên giường đầy bụi của Giản Tùy Lâm một đêm. Nằm xuống một lúc không ngủ được, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại chuyện vừa mới xảy ra, nghĩ mãi, cảm thấy hối hận. Kích động, không biết lúc ấy nghĩ cái gì. Lý Ngọc vừa động, hắn đột nhiên khẩn trương nhảy dựng lên mà không nghĩ đến người ta. Có khi cậu rời giường đi tiểu cũng nên, hắn kích động làm cái gì chứ? Sụp đổ cả rồi, có một khoảng thời gian tạo quan hệ có khi đã sụp đổ hoàn toàn. Có thể nào Lý Ngọc từ chức luôn ngày mai không? Nói không chừng về sau, mỗi lần thấy hắn đều phải núp sau tường trốn tránh, mặt hắn có ân cần thế nào cũng không có chỗ mà cống hiến. Giản đại thiếu gia, sầu đến thối ruột, đáng lẽ hai người còn có thể hữu thuyết hữu tiếu, nói cười với nhau. Nhưng từ giờ về sau, có lẽ cậu đều trừng mắt lạnh với hắn rồi. Nhưng mà Giản đại thiếu gia lại tự an ủi bản thân. Thật ra, nói thẳng như vậy, có khi lại là chuyện tốt. Hắn không có tính nhẫn nại, cả ngày cứ phải cất giấu tâm tư này nọ, sớm muộn gì cũng ngẹn chết. Lão tử yêu thích thứ gì, phải nghĩ cách có được, dù thế nào đi chăng nữa. Chuyện của Lý Mỹ Nhân làm Giản đại thiếu gia sầu não mất mấy giờ, sau đó vẫn thiếu tim thiếu phổi, ngủ mất, lại còn ngủ cực kỳ ngon, một đêm không mộng. Hôm sau, bảo mẫu đến gọi hắn dậy ăn sáng, hắn tỉnh lại, đã hỏi Lý Ngọc còn ở đây không. Bảo mẫu nói Lý Ngọc đang ở phòng khách nói chuyện với Giản lão gia tử. Lúc này hắn mới yên lòng, hắn đứng lên đánh răng rửa mặt, phải đi đến phòng khách mới được. Vào phòng, quả nhiên thấy một lớn một nhỏ đang ngồi trên ghế nói chuyện phiếm. Trên bàn là ấm trà đang tỏa hương. Giản lão gia tử trung khí tràn đầy, nói, 9 giờ hơn mới rời giường, nếu không biết hai ngày trước mày bị cảm, ta đã không để cho ngủ đến bây giờ đâu. Giản Tùy Anh bất đắc dĩ nói, hai ngày nay cháu mệt quá, ngủ dậy muộn một ngày cũng đâu có sao, ông có phải là huấn luyện tân binh đâu chứ. Giản lão gia tử cười nói, được rồi, đi ăn sáng trước đi. Giản Tùy Anh liếc mắt, nhìn Lý Ngọc một cái, Lý Ngọc cũng ngẩng đầu, quét mắt, liếc hắn một cái, ánh mắt cực kỳ nhạt, như thể ngày hôm qua không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Tìm Giản Tùy Anh nảy mạnh vài cái, cười hỏi Lý Ngọc, hai người nói chuyện gì vậy? Lý Ngọc trả lời, nói chuyện trà. Giản lão gia tử tán thưởng nói, cháu đích tôn của lão Lý nói chuyện rất tốt. theo lão già như ta nói chuyện mà cái gì cũng có thể nói được, hiểu biết không ít. Tùy Anh à, ta khẳng định đứa nhỏ này về sau so với mày còn có tiền hơn đó. Giảng Tùy Anh đang lo phải làm sao để lấy lòng Lý Ngọc, vội vàng phụ họa. Chắc chắn rồi ạ, Tiểu Lý rất thông minh, vấn đề gì cũng chịu khó học hỏi, đặc biệt cẩn thận tìm hiểu kỹ, là một nhân tài đó. Ngay cả đuôi lông mày của Lý Ngọc cũng chưa nâng lên chút nào, cúi đầu thổi trà. Giảng Tùy Anh dẫm phải đinh, nên cũng không nói gì nữa, tự mình đi đến nhà ăn, ăn sáng. Vừa ăn vừa liếc trộm Lý Ngọc, trong lòng nghĩ nếu Lý Ngọc trở mặt với hắn, hắn phải làm thế nào giữ người ở lại đây? Giảng lão gia tử giữ hai người ở lại ăn cơm trưa, mãi sau đó mới để hai người đi, trước khi đi cần cho bọn họ hơn nửa xe rau quả. Còn dặn Giảng Tùy Anh về sau đến chơi nhiều hơn, cũng dẫn cả Lý Ngọc đến nữa. Tiểu Triệu ngồi phía trước, Lý Ngọc với Giảng Tùy Anh vẫn như trước một sau, ngồi trong xe công ty, trên đường không hề nói chuyện. Thấy sắp đến đường cao tốc, Giảng Tùy Anh bảo Tiểu Triệu dừng xe ở trạm xăng dầu, Lý Ngọc ra ngoài đi vệ sinh, lúc về đã không thấy Tiểu Triệu đâu. Giảng Tùy Anh ngồi ở ghế lái, nhìn cậu cười, Lý Ngọc hơi nhíu mày, vừa mới đóng cửa xong, Giảng Tùy Anh liền lái xe đi. Lý Ngọc mở miệng hỏi, sao lại thế này? À, anh bảo với Tiểu Triệu tự mình lái xe về. Lý Ngọc trầm giọng nói, có ý gì? Anh thấy chúng ta cần nói chuyện, có người ngoài ở đây không tiện. Giảng đại thiếu gia mặt không đỏ, tim không đập nhanh, nói, còn chuyện cho Lý Ngọc một cái liếc mắt của tình nhân qua gương bên, qua gương bên. Lý Ngọc tựa vào lưng ghế, hai tay khoanh lại, không trốn tránh, nhìn chăm chăm Giảng Tùy Anh ở trong gương. Giảng Tùy Anh hắn giọng, chuyện kia, đầu tiên Giảng ca vẫn phải giải thích với cậu, ngày hôm qua xảy ra chuyện đó là anh kích động, cậu coi như anh uống rượu nổi điên, đừng để trong lòng. Lý Ngọc hé miệng, không nói gì. Còn nữa, tuy rằng ngày hôm qua anh kích động, nhưng những lời anh nói là sự thật. Giảng ca thực sự rất thích cậu. Anh biết cậu không phải đồng tính luyến ái. Anh nói, nam với nam cùng với nhau thì cứ phải là đồng tính luyến ái chứ. Chỉ cần hai người ở với nhau vui vẻ là được rồi. Tiểu Lý à, anh biết cậu nhất thời khó có thể chấp nhận, nhưng anh có thể cam đoan với cậu. Theo Giảng Tùy anh đây cùng một chỗ, anh sẽ cưng chiều cậu lên tận trời, anh có thể cho cậu vui vẻ hơn bất cứ người đàn ông hay phụ nữ nào. Cậu đừng vội cự tuyệt anh, cho anh một cơ hội được chứ? Khóe miệng Lý Ngọc có chút run rẩy, cậu tức giận đến không biết nói cái gì. Cậu cảm giác thái độ của Giảng Tùy Anh đối với cậu chẳng khác gì mấy tên thái tử đảng theo đuổi ngôi sao nữ. Cứ việc vô sự xung xoe, lúc nào cũng mơ hồ kiểu cách, ông đây coi trọng mày chính là cho mày mặt mũi, đừng có không biết thân phận như thế. Mấy trò xiết như thế, cậu chẳng quan tâm Giảng Tùy Anh dùng để đối phó với ai, nhưng hắn lại có can đảm dùng với cả cậu. Lý Ngọc lớn như vậy cũng chỉ có người ngưỡng mộ tôn trọng cậu, cho tới bây giờ cũng không có ai dám theo đuổi như này, làm cho cậu cảm thấy bản thân như bị xúc phạm, hơn nữa còn làm cho cậu chán ghét. Có lẽ Giảng Tùy Anh đã quen ngủ ở trên cao, kể cả tuổi tác lẫn năng lực cá nhân của hắn đều hơn Lý Ngọc một bậc. Thậm chí còn hưởng thụ việc Lý Ngọc vừa chán ghét, vừa ngưỡng mộ với hắn, cho nên hắn muốn cho Lý Ngọc thấy, làm cho Lý Ngọc nhục nhã, hắn âm thầm, nắm chặt nắm tay. Lý Ngọc trào phúng nói, anh Giảng tôi gọi anh một tiếng anh, thì anh cũng phải ra dáng là một người anh đi chứ. Sắc mặt Giảng Tùy Anh biến đổi, nếu Lý Ngọc nói, bảo anh cút con mẹ nó đi, hắn còn có thể thản nhiên chấp nhận một chút. Nhưng cứ vòng vo mắng chửi người như vậy, làm hắn khó chịu cả người, hắn điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt một chút, âm thầm, tự nhủ với mình, là Lý Ngọc còn nhỏ, hơn nữa mình lại vội vàng thích người ta, đại nhân hắn rất rộng lượng, sẽ không chấp nhặt với con nít, hắn cười mỉa nói. Anh biết cậu nhất thời không tiếp thu được, nhưng anh thực sự thích cậu, anh sẽ không dễ dàng buông tha như thế. Lý Ngọc vừa muốn nói chuyện, Giảng Tùy Anh đã phất tay chặn, hỏi ngược lại, cậu sẽ không từ chức chứ? Lý Ngọc bị hỏi, mà ngây ngẩn cả người, cậu đúng là có chút do dự, Giảng Tùy Anh tính công kích cậu. Nếu cậu muốn từ chức, anh cũng không ngăn, anh sẽ gọi điện cho anh trai cậu giải thích, cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến cậu, được không? Vẻ mặt Lý Ngọc có chút vặn vẹo, lúc trước cậu nói với người nhà muốn đi thực tập, mẹ cậu vốn không đồng ý, nhưng cậu kiên trì muốn đi, còn tìm anh trai giúp cậu thuyết phục, mục đích cũng chính là muốn cả kỳ nghỉ hè có thể cùng một chỗ với Giảng Tùy Lâm. Nếu không đến 2 tuần mà đã về nhà, nhất định sẽ bị anh trai truy hỏi cậu có phải chịu thiệt thòi hay không, gây nên lỗi lầm gì đó hay không, và vân vân, ấm ức không nói nên lời. Cậu sợ Tùy Lâm, lại càng sợ Giảng Tùy Anh khinh thường cậu. Giảng Tùy Anh cũng là người, thà để bản thân chịu thiệt, cũng không thể để người ta chế giễu tính cách của mình là lừa. Hắn căn cứ vào hiểu biết với Lý Ngọc. Lý Ngọc lúc trước thề non hẹn biển đã nói mặc kệ công việc gì đều có thể kiên trì. Bây giờ dù cho mỗi ngày hắn đến quấy rối tình dục, cậu tuyệt đối sẽ không từ chức. Đây cũng là lý do hắn không thể bỏ được người nọ. Giảng Tùy Anh tiếp tục công kích cậu. Cậu không cần khó xử, anh sẽ nghĩ lý do tốt nhất cho cậu. Anh trai cậu cũng phải nể mặt mũi cho anh nên sẽ không nói gì đâu. Lý Ngọc biết thừa Giảng Tùy Anh công kích nhưng thúc thủ vô sách. Bỏ tay không có biện pháp nào, cậu cứng nhắc nói, không cần, tôi sẽ không từ chức. Giảng Tùy Anh nhếch miệng cười nói, cũng không phải là anh bức cậu đâu đây, Tiểu Lý không tồi, anh không nhìn nhầm cậu. Thật ra chuyện thủ trưởng quấy rầy cũng là một phần công việc trong cuộc sống thôi, chuyện này với cậu cũng là để rèn luyện đó. Da mặt Lý Ngọc không động đậy, lạnh lùng, nhìn hắn một cái, Giảng Tùy Anh tự biết mất mặt, vẻ mặt tươi cười chậm rãi biến thành cứng ngắc. Vào thành phố, Lý Ngọc kiên quyết không để Giảng Tùy Anh lái xe đưa cậu về nhà, cậu muốn tự tìm xe về. Giảng Tùy Anh vội vàng xuống xe, đem rau dưa, hoa quả ở sau xe, chia cho Lý Ngọc. Lý Ngọc không chịu cầm, hiện tại một giây cậu cũng không muốn ở cạnh Giảng Tùy Anh, chỉ nghĩ muốn đi ngay. Giảng Tùy Anh liền quấn quýt không cho cậu đi. Tiểu Lý, cậu lấy một ít đi, nhiều như vậy anh ăn cũng không có hết. Cầm lấy mang về cho bác trai bác gái ăn thử, đều là đồ nông thôn không có phun thuốc, đặc biệt bảo vệ môi trường. Lý Ngọc bất đắc dĩ, đành phải nhận. Lúc này, Giảng Tùy Anh mới mỹ mãn đưa cậu lên taxi, còn mỉm cười đóng cửa lại cho cậu. Lúc xe chuẩn bị đi, Giảng Tùy Anh gõ mạnh xuống cửa kính. Lý Ngọc cả kinh, theo bản năng quay đầu lại. Giảng Tùy Anh cho cậu một cái hôn gió, vẻ mặt tươi cười vô lại, nhìn cậu, Lý Ngọc tức giận đến mức biến đổi cả khuôn mặt. Chương 17. Dự án ở đảo Tân Hoàng kia coi như đã xử lý thuận lợi. Luật sư gọi điện lại cho hắn, làm hắn thả lỏng đôi chút. Chuyện công tác đã có thể giãn ra, hắn bắt đầu cân nhắc đến vấn đề cá nhân. Lý Ngọc xin nghỉ 2 ngày. Giảng Tùy Anh cảm giác như Lý Ngọc đang giận dỗi hắn, thật là đáng yêu. Giảng đại thiếu gia nghĩ đến cậu, tâm trạng liền tốt hẳn. Đôi khi, nghĩ đến cậu, chính hắn còn tự cười một mình. Tuy rằng hắn không dám nói mình chân thành, tha thiết bao nhiêu với Lý Ngọc, nhưng ít ra, hắn đã lớn như vậy, nhưng lại rất để ý Lý Ngọc, người kia khiến hắn nhớ nhung nhiều đến vậy. Tình yêu của đàn ông, ham muốn chinh phục, chiếm tỷ lệ rất nhiều. Càng khó đạt được thứ gì đó, thì ở trong lòng lại càng trân trọng. Hiện tại, hắn nghĩ đến Lý Ngọc chính là loại khát vọng bức thiết, muốn đạt được như vậy. Trong khoảng thời gian này, Lý Ngọc vẫn ở trước mặt hắn, mới 1-2 ngày không gặp đã nhớ muốn chết. Giảng Tùy Anh nghịch điện thoại, rốt cuộc không nhịn được, liền nhắn tin cho cậu. Tiểu Lý đang làm gì đó? Đợi nửa ngày cũng không có tin nhắn trả lời lại, Giảng Tùy Anh lại gửi tiếp một tin nữa. Ngày mai đi làm, Tiểu Lâm cũng đến. Vẫn như đá chìm đáy biển, bật vô âm tính. Giảng Tùy Anh có chút thất vọng, do dự hồi lâu, nhưng vẫn không dám gọi điện. Buổi sáng hôm sau, Giảng Tùy Anh đến công ty. Thư ký nói với hắn là Giảng Tùy Lâm đã đến. Hắn rẽ vào phòng tiếp khách, liền thấy Giảng Tùy Lâm đang ngồi cùng Lý Ngọc ở trong phòng. Hai người đang nói cười cười. Hai mỹ nam ngồi cùng một chỗ, nói chuyện vui vẻ. Hình ảnh kia miễn bàn có bao nhiêu đẹp mắt. Giảng Tùy Anh không chỉ có chút ghen tị, Lý Ngọc tươi cười sáng sủa ấm áp, cho tới giờ cũng chưa từng như vậy với hắn. Giảng Tùy Anh khó chịu, gõ cửa kính. Hai người trong phòng khách đồng thời ngẩng đầu, một người vui vẻ, còn một người thì cứng nhắc. Giảng Tùy Lâm đứng lên. Anh! Giảng Tùy Anh đẩy cửa đi vào, gật đầu với nó. Đến rồi hả? Dạ, em vừa đến. Thế 2 tuần đi chơi những đâu? Chỉ đi Hồng Kông ạ. Anh, ba bảo anh đêm nay về nhà ăn cơm, em mang ít quà cho anh. Giảng Tùy Anh không để ý, nói, đêm nay hả? Được, được. Sau đó hắn ngắm Lý Ngọc, rồi liếc một cái, cười nói, hôm nay đến sớm vậy. Lý Ngọc gật gật đầu, nghiêm túc nói, hôm nay lương tổng gọi điện cho tôi,

Đời này trừ bỏ mẹ anh ra, anh cũng chưa bao giờ đi lấy lòng một người phụ nữ nào hết. Anh sinh ra đã công mà. Lý Ngọc thật không nghĩ ra còn ai có thể đem chuyện này nói ra với giọng điệu tự hào như vậy. Giảng Tùy Anh thừa dịp Lý Ngọc không phòng bị, nhẹ nhàng cầm tay cậu. Anh chỉ đơn giản là muốn tặng quà cho người anh thích. Lý Ngọc không lưu tình, thu tay lại, âm thanh lạnh lùng. Anh đừng uổng phí tâm tư trên người tôi nữa, tôi không có khả năng với anh. Giảng Tùy Anh bày ra biểu tình u buồn. Anh biết cậu sẽ từ chối, nhưng anh sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Bữa cơm này đã làm Lý Ngọc chán ghét hoàn toàn. Thực ra, Giảng Tùy Anh cái gì cũng tốt. Nếu không ôm loại tâm tư này với cậu, có thể hai người sẽ rất vui vẻ với nhau. Giảng Tùy Anh không chỉ làm cậu nổi giận, mà còn làm cho cậu cảm thấy xấu hổ. Cậu thích Giảng Tùy Lâm 10 năm, nhưng lại trăm triệu lần không nghĩ tới sẽ có một ngày bị anh trai của người mình thích theo đuổi. Chương 18. Quà của Giảng đại thiếu gia chung quy vẫn không tặng được. Hắn thất vọng vứt vào trong xe. Buổi chiều, Giảng Tùy Lâm đã trở lại, mang về một ít ảnh chụp mảnh đất kia cùng với tư liệu. Nó ngồi với Giảng Tùy Anh cùng nhau phân tích một chút. Lúc sau, Giảng Tùy Anh nghe xong, dặn dò. Cậu lúc nãy đã nhìn thấy anh Vũ cậu thế nào rồi đấy, có chuyện gì phải nhanh chóng nói cho anh biết. Vì cả kiếm tiền cũng không dễ dàng, đừng để hắn thất bại hết. Tên kia có chút ngu ngốc, cậu cũng biết rồi. Dự án này, nếu có vấn đề gì thì cứ tìm anh. Giảng Tùy Lâm gật đầu, nói, em sẽ để ý anh ấy. Đi nhanh đi. Giảng Tùy Lâm đứng lên. Anh, buổi tối chúng ta cùng nhau về nhà đi. Hả, cái gì? Không phải buổi tối phải về nhà ăn cơm sao? À đúng, cậu tự lái xe về đi, anh còn có chút việc. Trước lúc ăn cơm anh sẽ trở về. Giảng Tùy Lâm có chút thất vọng. Dạ. Giảng Tùy Lâm quay người muốn đi, vừa đến cửa Giảng Tùy Anh gọi nó lại. Tiểu Lâm, lúc nào các cậu có kết quả? Ngày kia. Ngón tay thon dài của Giảng Tùy Anh gõ nhẹ mặt bàn. Hiện tại cậu đang đi xe ba đúng không? Dạ. Lần trước anh đã đồng ý tặng xe cho cậu, cậu tự chọn đi. Anh, trong nhà còn nhiều xe lắm, không cần mua cho em đâu. Giảng Tùy Anh tươi cười. Ý, biết điều ha, nhưng mà đàn ông trưởng thành phải có một chiếc xe cho chính mình, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau đấy, cậu tự chọn đi, đừng có phô trương quá, dù sao cậu vẫn là sinh viên, Giảng gia chúng ta không phải đắc sắc như nhà người ta, không thể đọ với họ, hiểu chưa? Dạ hiểu, cảm ơn anh, ngày kia có kết quả, cậu phải làm gì đó để chúc mừng chứ? Giảng Tùy Lâm cười cười, anh ngồi nhở thì không tốt, còn chúc mừng gì chứ? Giảng Tùy Anh bạch liễu tha nhất nhãn, tỏ vẻ khinh bỉ. Đợt trước chẳng bài hốt cậu thi tốt lắm sao, sao giờ lại không có tự tin như vậy? Giảng Tùy Lâm ngượng ngùng cười, nếu em cùng Lý Ngọc có kết quả không tệ, dự định sẽ cùng nhau mở bạc ti với bạn, chỉ mời bạn bè cùng học, anh sẽ đến chứ? Đến, như thế nào lại không đến chứ? Chỉ cần hắn có thể thì sẽ có thời gian rỗi, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội được ở cùng Lý Ngọc ngoài thời gian làm việc. Đến hôm có kết quả, Giảng Tùy Anh lại phải dự tiệc nên không về nhà. Hắn nhận được điện thoại đầu tiên từ trong nhà gọi tới. Giảng Tùy Lâm hưng phấn nói với hắn, anh, em thi rất tốt. Giảng Tùy Anh thấy chuyện này cũng không phải ngoài sức tưởng tượng. Từ nhỏ, thành tích của Tiểu Lâm đã rất tốt, thi tốt đã đoán được từ trước. Hắn cũng rất vui bởi vì có thể học ở Đại học X. Về sau, đường làm quan của Giảng Tùy Lâm sẽ thông thuận rất nhiều. Đối với gia tộc hắn, đây là một chuyện tốt. Hắn cúp điện thoại, liền gọi luôn cho Lý Ngọc. Di động vang lên tiếng thứ hai, Lý Ngọc mới nhận, giọng nói rất bình tĩnh. Anh Giảng, Tiểu Lý, thế nào, xem kết quả chưa? Đã xem. Giảng Tùy Anh nghe giọng điệu bình thản của cậu, lòng có chút trầm xuống. Chẳng lẽ thì không tốt? Không đợi hắn hỏi, Lý Ngọc đã nói kết quả cho hắn. Giảng Tùy Anh lập tức hưng phấn lên. Mẹ nó Lý Ngọc, cậu được lắm. Lý Ngọc cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Theo dự tính của tôi cũng không chênh lệch nhiều lắm. Chúc mừng, Tiểu Lâm gọi điện cho cậu rồi chứ. Hai cậu thi rất tốt. Bọn tôi đã nói chuyện trên mạng, tôi đã biết kết quả của cậu ấy. Lúc này, Giảng Tùy Anh so với lúc biết kết quả của Giảng Tùy Lâm còn vui vẻ hơn. Được rồi, bây giờ các cậu đã có lý do chúc mừng. Chuyện này giao cho Giảng ca đi. Anh sẽ bao các cậu một chỗ. Thích mời bao nhiêu người đều được, tùy các cậu vui chơi. Lý Ngọc nói, không cần, tôi với Tùy Lâm đã đặt chỗ tốt trước rồi. Giảng Tùy Anh có chút thất vọng, một tiếng, chưa từ bỏ ý định, nói, mặc kệ thế nào, cậu phải cho anh mặt mũi chứ. Cho dù không phải lý do kia, nhưng Tùy Lâm cũng là em của anh. Như vậy đi, anh chuẩn bị rượu. Thế nào? Lý Ngọc theo thói quen, câu mày. Tôi với bạn bè không uống rượu. Thôi đi, học sinh bây giờ các cậu cho là ai cũng giống các cậu hết sao? Cứ quyết định như vậy đi. Chứ nếu anh đi tay không mà đến thì sao được? Anh đây cũng biết xấu hổ chứ. Lý Ngọc chưa biết Giảng Tùy Anh muốn đến. Trong chốc lát nghẹn lời, đầu dây bên kia trầm mặc một chút. Giảng Tùy Anh nghĩ cậu đã ngầm đồng ý. Bắt đầu tính toán hôm đó phải chuốc say Lý Ngọc như thế nào. Đến ngày, Giảng Tùy Anh cho Lý Ngọc với Giảng Tùy Lâm nghỉ sớm để cho các cậu về chuẩn bị, thay quần áo rồi ăn cơm. Mấy hôm trước, Giảng Tùy Anh có đặt một số loại rượu, còn dặn Tiểu Lương chuẩn bị BSB để tặng cho mấy người bạn của hai cậu. Cho dù không phải để lấy lòng Lý Ngọc, thì hắn cũng phải để Giảng gia với hai thiếu gia chút mặt mũi. Bản thân hắn cũng về nhà tắm rửa, tự mình chỉnh sửa, vừa lòng mới không nhanh không chậm đến nơi vui chơi của hai cậu. Tiểu Lâm đặt một phòng ở khách sạn 5 sao, hầu như mời hết tất cả bạn học trong lớp đến. Giảng Tùy Anh nhìn bố trí, hắn mới vừa lòng một chút. Tới dự, cơ bản đều là người trẻ tuổi, cực kỳ náo nhiệt. Giảng Tùy Anh vừa vào cửa, liền nghe thấy mấy tiếng hét chói tai. Hắn nghe từ Tiểu Lâm nói qua, bạn cùng lớp của nó có cả nam lẫn nữ, có không ít người sùng bái hắn. Giảng Tùy Anh cảm thấy mặt danh kỳ diệu. Giảng Tùy Lâm đón hắn vào, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nhìn qua cực kỳ vui vẻ. Anh tới rồi. Giảng Tùy Anh quét mắt một lượt, Lý Ngọc đâu? Ở bên kia. Giảng Tùy Anh nhìn theo tay nó, Lý Ngọc ngồi trên sofa, đang nói chuyện gì đó với bạn học, rồi cậu nở nụ cười. Lâu lắm rồi, hắn không thấy Lý Ngọc ăn mặc bình thường, tuổi trẻ đẹp trai rạng ngời, thực sự là muốn trêu ghẹo người. Một đám thanh niên ồn ào xông tới, trong đó có người đánh bóng rổ cùng hắn. Đại ca, chân anh tốt rồi chứ? Ha ha, tốt lâu rồi, lần sau anh lại chơi bóng cùng nhau nhé. Anh chơi rất là hay, chỉ là đừng có đi giày da đó. Tất cả mọi người cùng nhau nở nụ cười, tâm tình Giảng Tùy Anh cũng tốt. Không thành vấn đề, lần sau nhất định sẽ chuẩn bị tốt mới tới chơi. Giảng Tùy Anh vừa nói, vừa nhìn Lý Ngọc ở bên kia. Lý Ngọc nhìn hắn, cũng đứng lên. Anh Giảng, ai, Tiểu Lý, ngồi đi, tất cả mọi người ngồi đi. Vài người ngồi xuống sofa, có bạn nam hỏi. Đại ca, có phải Lý Ngọc thực tập ở công ty anh không? Đúng vậy, cậu ấy làm không tồi. Bạn nam nọ trêu đùa. Đại ca, anh cũng đừng để Lý Ngọc mệt mỏi nha, nếu không hoa hậu giảng đường của bọn em đau lòng lắm đây. Nói xong, ánh mắt mờ ám nhìn cô gái ngồi bên cạnh Lý Ngọc. Cô gái giận dữ trừng mắt nhìn bạn nam một cái. Tên kia, đừng có nói lung tung. Sau đó lại thẹn thùng nhìn Lý Ngọc. Lúc này, Giảng Tùy Anh mới chú ý tới bên cạnh Lý Ngọc có một cô gái lớn lên trắng trẻo, thanh tú, rất xinh đẹp. Nhưng mà Lý Ngọc sẽ không thích kiểu chưa phát dục hết thế này chứ. Trong lòng hắn khó chịu, nhìn chằm chằm cô gái kia, ánh mắt có chút nghiêng ngẫm. Cô gái nhỏ chạm phải ánh mắt của Giảng Tùy Anh, mặt liền đỏ bừng, vội vàng quay mặt đi. Giảng Tùy Anh lại cố ý trêu. Người đẹp công việc của Lý Ngọc không dễ dàng chút nào, mỗi ngày đi sớm về khuya, phải theo anh đi khắp nơi, cơm trưa cũng chưa kịp ăn, em có đau lòng không? Mặt cô gái kia đã đỏ như máu, liên tục lắc đầu. Không, không phải, không liên quan đến em không có... Giọng càng ngày càng nhỏ, con trai xung quanh đều nở nụ cười. Thế nhưng đàn ông muốn có địa vị trong nghề nghiệp, không thể không khổ được. Em cho là thiên hạ này đều ăn ngon mặc đẹp cả sao? Em cao ráo lại xinh đẹp như vậy, tha hồ tìm một người có tiền rồi gả cho. Đàn ông có thể dựa vào cái này mà kiếm cơm sao? Em nói có phải không? Ngay cả mặt Giảng Tùy Anh, cô gái kia cũng không dám nhìn, tim đập nhanh theo từng lời nói của hắn nói ra. Hắn là người đàn ông giàu có. Gương mặt cùng dáng người không thể bắt bẻ, hơn nữa còn mang khí chất của đàn ông trưởng thành, sức hấp dẫn gần như có thể tàn sát tất cả các cô gái trẻ tuổi. Căn bản không có cô gái trẻ nào có thể cưỡng lại được. Lý Ngọc nhìn Giảng Tùy Anh bắt nạt cô gái kia một lát, sau đó đem đề tài chuyển hướng. Cậu như vậy càng làm Giảng Tùy Anh cảm thấy cậu che chở cho cô gái kia, máu ghen càng đậm, trái lại càng tấm lấy, tiếp tục nói chuyện với người đẹp. Người đẹp à, em có bạn trai chưa? Anh cảm thấy Lý Ngọc không hợp với em đâu. Cậu ta cũng chẳng thú vị gì, một ngày chẳng nói được mấy câu. Em thấy em trai anh thế nào? Nam nữ xung quanh đều muốn nổ tung luôn. Người trẻ tuổi thích náo nhiệt nên ầm ĩ lên như thế. Mấy người bên kia thấy vậy cũng ghé lại ồn ào theo. Cô gái kia da mặt mỏng, xấu hổ muốn phát khóc. Tính cách xấu xa của Giảng Tùy Anh lúc này thể hiện rõ không thể nghi ngờ. Không có ý muốn buông tha một chút nào cho cô gái kia. thuận tiện đem cô ghé với Tiểu Lâm. Đùa sao, Lý Ngọc là người bố mày nhìn trúng, ai dám tranh của hắn chứ? Đừng nói đoạt lấy, nhớ thương cũng không được. Lúc này, Tiểu Lâm đang ở đại sảnh nói chuyện với phục vụ, cậu hoàn toàn không biết đã bị anh trai đẩy lên làm lá chắn. Lý Ngọc đã bực bội, cậu vừa thấy Giảng Tùy Anh hiếp mắt, vẻ mặt không có chút nào tử tế, đã biết hắn suy nghĩ cái gì. Làm cậu với bạn học bẻ mặt thì thôi, bây giờ cậu muốn đem Tùy Lâm cùng cô gái kia ép thành đôi, con trai thích con gái là chuyện bình thường. Cậu cũng không dám nói là Tùy Lâm có động tâm hay không, nhưng cậu có khả năng sao? Cậu nhìn thấy Giảng Tùy Anh ngồi xuống còn muốn chỉnh tiếp, dứt khoát, viện cớ, lôi Giảng Tùy Anh đi. Giảng Tùy Anh ấm ức một bụng, nghĩ thầm, hai người này chắc chắn không trong sáng gì, đặt không ai quản mấy hiện tượng yêu sớm này hả? Lý Ngọc kéo hắn ra ngoài ban công, thấp giọng quát, rốt cuộc anh muốn làm gì? Giảng Tùy Anh giật tay mình ra, mắt không nhìn mũi, anh làm gì? Anh đây chuẩn bị vợ cho em trai mình, thế nào, cậu không nở hả? Lý Ngọc nhớ thương Giảng Tùy Lâm nhiều năm như vậy, bỏ được mới là lạ, cũng uất giận, nói, anh đừng có càng quấy nữa được không, làm tôi với bạn học rất xấu hổ. Người ta con gái da mặt mỏng, anh lại đi bắt nạt một người nhỏ hơn anh, tốt đẹp nhỉ, còn nữa, Tùy Lâm không thích cô ấy. Máu ghen Giảng Tùy Anh lên đến tận trời. Được đấy Lý Ngọc, anh hùng cứu mỹ nhân ha. Hóa ra cậu lại thích kiểu trên người chẳng có mấy lạng thịt như thế sao? Cậu xem cô ta kìa, có kinh nghiệm sao? Lý Ngọc nghe anh nói một câu, đàn ông mặc kệ yêu đương kiểu gì, trên giường đều phải bạch xả. Nếu trên giường phù hợp, nam hay nữ gì đấy, chẳng cần lo lắng cái quái gì. Cậu cảm thấy bản thân thích con gái sao? Cậu có thể có cảm giác khi cùng con gái sao? Nhưng nếu cậu dám thử cùng anh cam đoan, về sau cậu sẽ không bao giờ muốn cùng con gái nữa. Trong mắt một tên đàn ông cong vẹo có 27 năm kinh nghiệm là gầy như Giảng Tùy Anh, trên thế giới này chẳng bao giờ có thứ gọi là thẳng nam. Đàn ông chỉ cần thích ở vấn đề kia, trên cơ bản nguyên tắc mấu chốt gì cũng đều nắm trong tay được. Hắn đối với kinh nghiệm của bản thân cực kỳ tự tin. Hắn cảm thấy từ đầu đã đi sai lộ trình. Hắn nên trực tiếp trút say Lý Ngọc, sau đó làm cậu, phục vụ cho Lý Ngọc đến sảng khoái, đảm bảo cậu thực tủy biết vị, ăn mãi không quên. Không công cũng khó, tuyên bố tục tiểu trắng trợn của Giảng Tùy Anh làm mặt của Lý Ngọc đỏ bừng. Giảng Tùy Anh, người này luôn có thể dễ dàng giết người, làm người ta trở tay không kịp, thật không biết nên bảo hắn can đảm hay là da mặt quá dày. Cậu khẩn trương liếc cửa sổ, phát hiện cửa đóng kín, có lẽ sẽ không có ai nhìn thấy hoặc nghe thấy đối thoại của bọn họ, lúc này mới thoáng yên tâm. Từ nhỏ, đã nhận được sự giáo dục tốt nhất, nên cậu đối với Giảng Tùy Anh vẫn có phần cố kỵ. Cậu nhịn không nói ra những lời ác ý. Anh Giảng, cho dù tôi không thích con gái thì tôi với anh cũng không thể. Bình thường tôi còn có thể gọi anh một tiếng anh nếu còn như vậy, tôi... Cậu chưa kịp nói xong, Giảng Tùy Anh đã một bước vọt lên, cậu không kịp đề phòng thì bị hắn đẩy ấn lên tường, cả người ép lên, lập tức chặn miệng cậu lại. Dù sao, Lý Ngọc cũng còn trẻ, cho tới giờ cũng không nghĩ sẽ có một ngày bị đàn ông cưỡng hôn. Trong nháy mắt, đại não sung huyết, sững sờ ngay tại chỗ. Cho đến lúc cậu phản ứng được, Giảng Tùy Anh đã ôm lấy cổ cậu, môi dán vào môi, còn dùng đầu lưỡi liếm kỹ từng chiếc răng của cậu. Giảng Tùy Anh dùng đầu lưỡi của hắn lôi kéo đầu lưỡi của cậu dây dưa, cảm xúc mềm mại làm toàn thân Lý Ngọc run rẩy. Cho đến lúc này mới biết cái gọi là hôn môi, trước kia cùng bạn gái chỉ tính là môi chạm môi thôi. Vài giây này ý thức mới tỉnh lại, trừng mắt cắn mạnh vào đầu lưỡi người kia. Giảng Tùy Anh bị đau rụt lại, ngay sau đó không hề đề phòng mà bị một thụi vào ngực thật mạnh đẩy ra. Hắn thở không ra hơi, hắn không chống đỡ được cơ thể lão đảo, lùi vài bước rồi ngã ra đất, vẻ mặt Lý Ngọc dữ tợn, nắm tay giơ lên. Giảng Tùy Anh liếm khóe miệng dính máu, nhìn cậu khiêu khích, nắm tay Lý Ngọc giơ ở không trung, do dự có nên đấm xuống hay không. Cậu là vận động viên chuyên nghiệp, lúc tức giận ra tay không có nặng nhẹ, thật muốn đấm mạnh xuống, khiến Giảng Tùy Anh phải mất ít nhất nửa tháng không gặp được người ngoài. Ra ngoài lúc nào cũng phải giải thích với người ta, nhưng phải giải thích như thế nào với Giảng Tùy Lâm, đấy mới là điều làm cậu lo lắng. Với sự do dự của Lý Ngọc, Giảng Tùy Anh lại có thể nở nụ cười không muốn sống, nói, Tiểu Lý, môi cậu thật là mềm, thế nào, kỹ thuật hôn của anh không tồi chứ? Lý Ngọc tức giận, hung hăng, nện một phát vào bụng hắn, Giảng Tùy Anh ôm bụng hơ khan một trận, một lúc sau cũng chưa bình thường lại được. Lý Ngọc sửa lại quần áo, một giây cũng không ở lại, quay về phòng. Giảng Tùy Anh xoa xoa khóe miệng dính máu, lộ ra nụ cười đắc ý. Chương 19. Giảng Tùy Anh là người đầu tiên ra về. Ồn ào thành như vậy, có ngu ngốc tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nghĩ lại ánh mắt của Lý Ngọc trước khi đi, hắn có chút hối hận bản thân kích động như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn lại tự bao biện cho chính mình. Đàn ông làm việc, đã làm thì phải cho ra làm, không có chuyện gọi là hối hận. Cho dù là hôn đi nữa, hắn cũng không có lỗ. Giảng đại thiếu gia lưu manh nhớ lại hương vị cùng đôi môi mềm mại ấy, so với vẻ ngoài lạnh lùng của Lý Ngọc, thật sự khác nhau, nhưng càng đối lập như vậy, lại càng làm hắn thêm mê muội. Chỉ là cú vừa rồi, thực mẹ nó đau à. Giảng Tùy Anh sợ hãi, nhu nhu cái bụng của mình, mà bởi vì góc độ có vấn đề, nên căn bản Lý Ngọc không thể sử dụng hết lực, không thì có thể hắn đã xuất huyết dạ dày rồi cũng nên. Xem ra, đè nửa vời như vậy, không hợp với tình hình thực tế, hoạt động cũng khó khăn hơn. Sức mạnh của tiểu tử Lý Ngọc này mạnh hơn hắn tưởng tượng, hắn phải thay đổi sách lược, nếu không, chưa ra quân thì đã chết trước rồi, mất nhiều hơn được. Giảng đại thiếu gia thở dài, không chỉ thấy bụng đau, mà còn đầy tà hỏa, có cố kỵ, có tức giận, không hề cam tâm, còn liên quan trực tiếp đến tình dục nữa. Đời này, hắn sùng bái nhất là quy tắc, bố mày cao hứng. Hắn nói chuyện hay làm việc không thích quanh co, lòng vòng, thích cái gì, ghét cái gì, cũng lười che giấu. Trong quan điểm của hắn, đối tượng của giống đực là người cùng mình giao phối, là chuyện tự nhiên của trời đất. Hắn cũng không cưỡng hiếp Lý Ngọc, tại sao Lý Ngọc lại giận dữ đến nỗi như vậy chứ? Hơn nữa, hắn cũng không rõ bản thân mình làm sao mà làm Lý Ngọc chướng mắt như vậy. Giảng đại thiếu gia nghĩ đến đó thì uể oải, bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn chính là tên tự kỷ cuồng vọng, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ hoài nghi sức hút của bản thân, vô luận là nam hay nữ. Giảng đại thiếu gia hắn khi nào thì bị người ta cự tuyệt như vậy chứ, hắn tủi thân muốn chết. Lúc chờ đèn đỏ, giảng đại thiếu gia tìm thấy khuôn mặt trong điện thoại, hắn nhìn thấy một khuôn mặt vừa ý, lúc trước có thân mật. Bên kia rất nhanh truyền đến giọng nói nịnh nọt. Giọng điệu Giảng Tùy Anh không tốt, đi khách sạn ít ít chờ tôi. Đừng nhìn Giảng Tùy Anh lưu manh như vậy, thật ra đối với chuyện kia cũng không thực sự trầm mê. Đàn ông háo sắc là chuyện bình thường, nhưng nếu cả ngày bị ám ảnh bởi mấy cái suy nghĩ này, nếu không phải là sắc lang thì chính là đồ ăn hại. Cho nên việc hắn để lộ sự háo sắc với Lý Ngọc, nghĩ lại cũng thấy mất mặt, hắn thấy bản thân lâu rồi chưa làm. Thể xác và tinh thần đều đói khát, nên hôm nay mới có thể làm ra cái chuyện cường hôn như vậy. Thực ra hắn luôn mong chờ nụ hôn đầu tiên với Lý Ngọc, có thể thật lãng mạn mà không làm mờ đi tình cảm mãnh liệt. Vì thế, giảng đại thiếu gia liền đè cậu trai xinh đẹp kia cả một đêm, làm cho người ta kêu đến khàn giọng, hắn mới thấy tà hỏa của bản thân được trút hết ra. Làm xong, giảng Tùy Anh cho cậu trai kia đi luôn, hắn chưa bao giờ để bọn họ ngủ cùng. Dù sao vẫn cảm thấy không thoải mái, vật dậy tắm rửa, nhìn đồng hồ. Đã hơn 3 giờ, lúc này hắn đã mệt. Uống rượu rồi làm việc tiêu tốn thể lực kia, cả người mệt mỏi buồn ngủ. Định gọi nhân viên khách sạn, đổi ra trải giường mới để hắn ngủ. Hắn vừa định gọi điện cho khách sạn, điện thoại đột nhiên vang lên. Cầm lên thì thấy là Giảng Tùy Lâm. Lúc này, Giảng Tùy Lâm còn có gan gọi điện cho hắn sao? Không sợ bị chửi? Chẳng lẽ là việc gấp? Hắn bắt máy ngay. Alo? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lý Ngọc. Đây là lần đầu tiên hắn nghe giọng nói của Lý Ngọc không rõ ràng như vậy, nhưng vẫn mang chút giả bộ bình tĩnh. Tim Giảng Tùy Anh đập mạnh, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Lý, làm sao thế? Tùy Lâm uống rượu. Còn cậu, cậu cũng say hả? Không, nhưng mà không thể lái xe. Quá muộn rồi. Tôi định mang cậu ấy về nhà, nhưng mà không biết đi thế nào. Tư duy của Lý Ngọc đã mơ hồ, Giảng Tùy Anh rất hiểu trạng thái khi uống nhiều này. Hắn chắc chắn bản thân lúc say cũng không biết mình muốn nói cái gì, làm gì. Cậu gọi điện được cho hắn có thể còn chút lý trí. Tâm tình phiền muộn của cả buổi tối bỗng nhiên tiêu tan, không còn chút nào. Hắn không chỉ không còn buồn bực, thậm chí còn muốn cười to. Lý Ngọc có thể gọi điện cho hắn, cho dù suy nghĩ không muốn làm ba mẹ lo lắng, hay là đầu óc không tỉnh táo mà gọi điện cho hắn đi chăng nữa, mọi thứ đều làm hắn vui vẻ. có thể được nhớ đến lúc người ta cần giúp đỡ, bất kể người nào, nghĩ theo góc độ nào, đều cảm thấy trong lòng người đó bản thân có một vị trí nhất định. Thân là đàn ông có năng lực giải quyết phiền não vì người mình thích, không kể chuyện lớn nhỏ, đều là một dạng ủng hộ cùng thỏa mãn đối với họ. Giảng Tùy Anh vừa an ủi, vừa dùng một tay cuốn quýt mặc quần áo vào. Cậu đừng vội, bây giờ anh đang ở nơi không xa với chỗ cậu. Đừng vội, đừng đi đâu cả. Anh bây giờ đến chỗ các cậu ngay. Lý Ngọc chậm rì rì. Một tiếng. Giảng Tùy Anh treo điện thoại, lấy tốc độ sét đánh, không kịp bưng, mặc quần áo, rồi phi ra ngoài khỏi khách sạn. Lên xe một đường chạy như bay đến đích. May mà rạng sáng 3 giờ, trên đường ít xe, đường đi không có gì cản trở. Giảng Tùy Anh còn vượt luôn hai cái đèn đỏ. Thật ra đây cũng chẳng phải là chuyện gì gấp gáp, nhưng Lý Ngọc cần hắn, nên Giảng Tùy Anh mới hùng hổ như vậy. Hắn phải nhanh chóng đến, bởi vì đây là lần đầu tiên Lý Ngọc cần hắn mà. Tới nơi, Giảng Tùy Anh từ 3 bước cũng thành 2 bước đi vào trong. Trong phòng có mấy cô cậu trẻ tuổi, nằm siêu vẹo. Chắc họ cũng không biết bản thân nằm ở đây. Mấy nhân viên ở bên cạnh đang trông họ. Xem ra một khi được thả ra, người trẻ tuổi thật là điên cuồng. Giảng Tùy Anh ngay tức khắc nhìn thấy Lý Ngọc, cậu gần như ôm lấy Giảng Tùy Lâm đang nghiêng ngả trên sofa, hai mắt nhắm nghiêng, hàng lông mi thật dài, khép chặt, tạo cảm giác mềm dịu. Hai gò má cậu ửng hồng, hơi thở nhịp nhàng, ngủ rất yên tĩnh và thanh bình. Nhìn qua, còn thấy ngây thơ và đáng yêu. Giảng Tùy Lâm tựa gần nửa người vào ngực cậu, tư thế có chút kỳ cục, có thể ngủ không được thoải mái nên liên tiếp nhíu mày. Giảng Tùy Anh suýt nữa bật cười, hắn đi tới kéo Giảng Tùy Lâm đứng lên. Tiểu Lâm, tỉnh tỉnh! Một lúc lâu sau, Giảng Tùy Lâm mới mơ màng mở mắt nhìn hắn một cái, lại nhắm mắt đem toàn bộ sức nặng cơ thể dựa lên cánh tay của Giảng Tùy Anh. Người say rượu rất nặng, Giảng Tùy Anh hiểu được nên cố hết sức đỡ. Đến gần, lấy chân đá Lý Ngọc. Lý Ngọc, tỉnh tỉnh! Lý Ngọc có thể không say lắm, gian nan mở mắt, uể oải nói, anh đến rồi. Hai cậu sao lại uống nhiều đến mức này? Bình thường cái miệng của cậu quý báu lắm cơ mà, không dễ gì chút rượu được. Hôm nay làm sao vậy? Uống thành như thế này, thật là... Giảng Tùy Anh vội vàng đưa Giảng Tùy Lâm cho người phục vụ khỏe mạnh. Người phục vụ đưa Giảng Tùy Lâm ra ngoài, còn hắn nâng Lý Ngọc dậy. Lúc này Lý Ngọc bước đi đã siêu vẹo, thần kinh cũng không còn nhạy cảm. Giảng Tùy Anh ôm thắt lưng cậu, cũng không có phản ứng gì, khẽ nói, đưa Tùy Lâm về nhà. Anh đã đến đây rồi, còn lo cái gì nữa, tự lo cho cậu đi. Trong lòng Giảng Tùy Anh hung hăng nghĩ, với tình trạng này của cậu, thất thân cũng có thể còn lo cho người khác. Lý Ngọc dường như đã yên tâm, liền cúi thấp đầu, đi theo Giảng Tùy Anh ra xe. Giảng Tùy Anh không thể đưa thằng em đuổi về nhà. Nếu ba hắn nhìn thấy sẽ bị mắng một trận, Tiểu Lâm thì chẳng sao, nhưng mấu chốt chính là hắn cũng không thể thoát, làm anh trai chắc chắn phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn, hắn không ngu vậy đâu. Còn nữa là hắn cũng không muốn đưa hai con ma men về nhà, một ngày cũng không hết mấy mùi đó, vì thế liền kéo hai cậu đến khách sạn hắn vừa vào. Trên đường đi, hắn gọi điện cho khách sạn dọn phòng, rồi đặt thêm một phòng nữa. Tới khách sạn, bảo vệ ở dưới giúp Giảng Tùy Anh đưa Giảng Tùy Lâm lên phòng mới. Sau đó tự đưa Lý Ngọc tới phòng mình. Lúc Giảng Tùy Anh đóng cửa, thực sự có cảm giác sói lớn nhìn thấy thỏ con. Tâm lý có thể tùy tiện xâm lược thật sự sảng khoái, thật sự là mỹ vị. Giảng Tùy Anh ngồi trên giường nhìn Lý Ngọc. Nếu lúc này Lý Ngọc có thể nhìn thấy ánh mắt của Giảng Tùy Anh, có khi cậu có thể tỉnh lại ngay tức khắc. Nhưng mà Giảng Tùy Anh nhìn một lúc lâu, lại cân nhắc thêm một chút, đột nhiên lại sinh ra một loại cảm giác không biết phải ăn như thế nào. Giảng đại thiếu gia tự nhận mình không phải là kiểu người chính trực, không nói đến bối cảnh gia đình hay là cuộc sống mà hắn trải qua đều làm hắn coi đạo đức cùng liêm sĩ chỉ ở những người nhu nhược mẫn cảm mới có. Nói trắng ra là kiểu mặt sống không sợ trời không sợ đất, không ai có thể dễ dàng khống chế được hắn. Thế nhưng hắn cũng không phải là người gian ác. Cho dù thật sự rất muốn làm Lý Ngọc, nhưng ra tay với người bất tỉnh nhân sự chỉ vì tình dục thì không phải là hắn. Hơn nữa, nghĩ lại tính cách của Lý Ngọc, hôm sau tỉnh lại chắc chắn liều mạng với hắn. Giảng Tùy Anh thở dài, nâng tay vuốt ve khuôn mặt của Lý Ngọc, từ lông mày anh tuấn đến cái mũi cao thẳng, sờ đến đôi môi mềm mại, sau đó cảm nhận tỉ mỉ hai má trắng mịn. Vuốt vuốt, Giảng đại thiếu gia phát nhiệt, không cẩn thận, có khi có xu thế sắp lan tràn. Hắn sợ tới mức vội thu tay trở về, sợ sờ nữa sẽ đem cậu chàng dưới lưng quần phát hỏa theo. Giảng đại thiếu gia bây giờ rất bức rất khó chịu à. Thật ra lúc nãy, hắn rút hai tay về, dục vọng của bản thân đã rút hết hoàn toàn, bây giờ lại quay trở lại, nói khó nghe chính là lực bất tòng tâm. Cho dù thân thể không hề khát cầu, nhưng trong lòng lại khát vọng kinh người. Cái kiểu muốn đem người ta làm của riêng, hắn nhận ra mình chính là kiểu người như vậy. Dường như là một loại dục vọng của bản thân, dường như mỗi khoảnh khắc hắn liếc mắt nhìn đến đều được khuyết đại, chậm rãi bành trướng đến nỗi hắn cảm thấy khó có thể khống chế, không dám tin đã đến mức độ lớn như vậy. Bây giờ hắn có chút mê man, rốt cuộc bản thân muốn chinh phục Lý Ngọc hay thực sự bắt đầu thích cậu. Giảng Tùy Anh cởi quần áo dính rượu trên người xuống, sau đó đi vào phòng tắm, tắm rửa một cái, muốn suy nghĩ và nhiệt độ thân thể hạ xuống. Lúc sáng mới tắm, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ tắm hai lần một ngày, tắm rửa một lát, ngay cả đầu cũng gội. Lúc đi ra, Lý Ngọc vẫn đang nằm ngủ rất sâu, nghe rõ tiếng thở nhịp nhàng, một chân trên giường, một chân thì rớt xuống hơn nữa. Lúc nãy, Giảng Tùy Anh đã cởi giày cho cậu, giờ nhìn thấy quần áo trên người cậu, do dự. Quần áo hình như cũng không bẩn, không cần cởi nhỉ, nhưng mặc nhiều quần áo mà ngủ thì rất khó chịu. Thôi cứ cởi cho cậu đã. Trong đầu Giảng Tùy Anh đang tìm lý do để cởi đồ cho Lý Ngọc, vừa tự trấn chỉnh bản thân, cuối cùng vẫn không nhịn được, tính cởi sạch đồ cho Lý Ngọc, nhưng không làm cái gì. Đầu tiên là phải lướt xem sơ qua. Sau đó, ngày mai còn phải giả vờ như không có gì, có thể đổ tại Lý Ngọc uống say, bản thân hắn thì hoàn toàn vô tội. Giảng Tùy Anh bắt đầu cởi quần áo. Lý Ngọc sau khi nghĩ như vậy, đối với việc cởi đồ, hắn không nghiên cứu nhiều, nhưng vẫn có kinh nghiệm cởi đồ cho các cậu trai nhỏ, phải mất rất nhiều sức mới cởi được áo cho Lý Ngọc. Lý Ngọc lại lầm rầm, muốn xoay người, trở mình, đem người nghiêng hẳn qua một bên. Lúc này, Giảng Tùy Anh hơi hãi, động tác dừng lại. Một lát sau, thấy Lý Ngọc đã ngủ lại, mới dứt khoát cởi từng thứ, dùng tay cởi thắt lưng quần của cậu. Lúc Giảng Tùy Anh đang kéo khóa quần của Lý Ngọc xuống, mang theo tâm tình hưng phấn kích động mà cởi quần cậu ra, thì bất chợt có một giọng nói lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu truyền xuống: "Anh làm gì?" Khi đó, Giảng Tùy Anh chân chính cảm nhận được tâm trạng của mấy tên trộm lúc bị bắt. Trong lòng bất an nghĩ loạn, nháy mắt máu từ đầu dồn xuống chân. Hắn theo bản năng muốn nhảy khỏi giường chạy đi. Nhưng may, hắn còn nhịn xuống được. Hắn ngẩng đầu thì thấy Lý Ngọc đang híp mắt nhìn hắn. Trong mắt phủ kín tơ máu, ánh mắt mông lung, vẫn mang theo men say khi nói. Nhưng Giảng Tùy Anh để ý, thấy tay cậu đã nắm lại. Anh cởi quần áo cho cậu, nếu không ngủ sẽ khó chịu. Sao cậu lại tỉnh rồi? Bỏ ra. Lý Ngọc cực kỳ mệt mỏi, đầu óc chậm chạp, hơn nữa không có sức lực mà ngồi lên đánh hắn, chỉ có thể trầm giọng cảnh cáo. Từ trên người tôi, bỏ ra. Thân hình Giảng Tùy Anh khẽ động, đang nghĩ sẽ dịch người ra một chút, nhưng cuối cùng hắn lại không nhúc nhích mà vẹo cổ nhìn Lý Ngọc. Lý Ngọc khép mắt, cố gắng để bản thân tỉnh táo, lúc mở ra ánh mắt đã cực kỳ lạnh lùng. Tôi lặp lại lần nữa, bỏ ra. Cậu không tin Giảng Tùy Anh dám làm gì đó với cậu, trừ khi Giảng Tùy Anh không muốn sống nữa. Cho dù khả năng tư duy bị gián đoạn, cậu vẫn biết Giảng Tùy Anh muốn làm gì, nhưng đành trơ mắt nhìn vì uống rượu vào người cực kỳ mệt mỏi. Tình huống hiển nhiên là bản thân cậu bất lợi, cậu chỉ hy vọng giữ được Giảng Tùy Anh, ngày mai tỉnh táo mới tính sổ với hắn. Giảng Tùy Anh giữ hai tay Lý Ngọc trên mạng sườn, từ trên cao nhìn xuống Lý Ngọc, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa. Tiểu Lý, cậu biết không? Bộ dạng mềm nhũng này của cậu so với hằng ngày đáng yêu hơn nhiều lắm. Nếu bình thường cậu như này thì thật tốt. Lý Ngọc lạnh lùng nhìn hắn. Thử nắm nắm tay, đó là loại cảm giác rất kỳ quái. Cậu dường như đã nắm chặt tay, nhưng lại giống như không phải tay của mình. Cậu hơi cựa mình, đã thấy hoa mắt, đầu cực kỳ đau. Giảng Tùy Anh từ từ cúi người xuống, lấy khuỷu tay chống đỡ cơ thể, mặt hắn gần như chạm vào mặt Lý Ngọc, nhẹ nhàng ngửi. Lý Ngọc không thể xác định Giảng Tùy Anh có hôn cậu hay không, cho dù có hôn cũng cực kỳ mềm nhẹ, dường như còn không có cảm giác gì ấy. Lý Ngọc vùng vẫy thoát khỏi tay cầm của Giản Tùy Anh, nhưng lại bị Giản Tùy Anh dễ dàng bắt được cổ tay, ấn trở về trên giường. Đừng vậy nữa Tiểu Lý, hiện tại cậu còn đứng không vững, không đánh người được đâu. Cậu đừng căng thẳng, anh chỉ muốn hôn nhẹ cậu một chút thôi, cậu cứ như vậy là tốt rồi. Vừa dứt lời, Giản Tùy Anh nhẹ nhàng hôn lên môi Lý Ngọc. Lý Ngọc chỉ cảm thấy môi nhẹ nhàng bị chạm vào, đầu lưỡi trơn trượt luồn vào miệng cậu. Trong khoang miệng, cậu tùy tiện khuấy đảo, chơi đùa. Đầu lưỡi Lý Ngọc bị Giản Tùy Anh bắt không có chỗ trốn, chỉ có thể dây dưa cùng hắn. Nước bọt trong suốt bị trộn lẫn dính ở khóe miệng. Đây là cảnh đẹp tình ái mà không bị mất đi sự dịu dàng. Lý Ngọc không biết bản thân có phải mệt mỏi quá hay không, nhưng sức lực để cắn hắn lại không có, mặc cho hắn trằn trọc mình. Giọng Giản Tùy Anh khàn khàn nhẹ kêu cậu, Lý Ngọc. Hắn áp eo mình lên người Lý Ngọc, thông thả thôi nhưng cực kỳ có kỹ xảo, cọ lên phần dưới của Lý Ngọc. Giản Tùy Anh hôn đủ rồi, bắt đầu đem nụ hôn dời xuống khuôn ngực của cậu, trên làn da xinh đẹp ấy tạo nên một chuỗi dấu hôn. Lý Ngọc thở gấp trầm giọng nói, Giản Tùy anh chán sống rồi đúng không? Giản Đại Thiếu Gia ngẩng đầu, nhe răng cười. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, huống chi, anh cũng không phải thiếu kiên nhẫn. Cậu nghĩ anh muốn làm gì cậu? Cưỡng gian, anh không có lá gan ấy đâu, cậu yên tâm đi. Việc anh đang làm gọi là gì? Giản Tùy Anh liếm liếm rúm cậu, thấp giọng cười. Chỉ muốn nếm thử một chút hương vị của cậu thôi. Nói xong, tiếp tục chuyển xuống dưới, nhìn quần lót màu trắng bao bọc lấy phần thịt còn mềm mại, cười xấu xa, dán lên. Cả người Lý Ngọc chấn động, trong nháy mắt kinh ngạc, mở to mắt nhìn. Đầu lưỡi Giản Tùy Anh ấm áp, cách lớp vải quần lót từng chút, liếm lên bảo bối của Lý Ngọc. Chiếc quần màu trắng thuần, nhanh chóng, hiện lên một mảng ướt át. Thân thể Lý Ngọc ngày càng run rẩy, dương vật không thể dằn xuống mà cương lên. Giản Tùy Anh cúi đầu cười, rất có tinh thần nha. Tiểu Lý, nói thật cho anh biết, đã thử qua bao giờ chưa? Lý Ngọc vừa thẹn, vừa giận, cả người tỉnh hơn nữa, giận dữ nói, anh còn không biết xấu hổ. Giản Tùy Anh cười hư một tiếng, cậu đừng phối hợp với anh, không biết xấu hổ đây. Lý Ngọc giãy giụa, muốn quay đi, Giản Tùy Anh chỉ đẩy nhẹ cậu đã nằm trở lại. Giản Tùy Anh hiếp mắt nhìn cậu, liếm liếm môi khiêu khích. Trong nháy mắt, đầu óc Lý Ngọc sung huyết, dường như là trợn tròn mắt nhìn Giản Tùy Anh tiếp tục cúi đầu, dùng răng kéo phòng tuyến cuối cùng của cậu xuống, sau đó đem bảo bối lớn của cậu vừa nảy ra, há miệng ngậm vào. Lý Ngọc thở dồn dập, cổ họng phát ra tiếng rên trầm thấp. Đối với một thiếu gia tao nhã là sự nam mà nói, bản thân bị một người đàn ông ngậm vào trong miệng là chuyện đáng sợ chấn động đến mức nào. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy trước mắt mình trắng xóa, mọi thứ xung quanh đều trở thành không thật. Giản Đại Thiếu Gia đúng là chưa bao giờ làm chuyện này cho dù bất kỳ người nào, nhưng làm cho Lý Ngọc thì không chán ghét. Hắn còn muốn kiếm một chút lợi từ cậu, còn muốn làm cho cậu cả đời cũng không thể quên được đoạn ký ức này. Hắn vô sự tự thông, nuốt vào, nhả ra, thỉnh thoảng lấy tay vuốt đè lên con cháu của Lý Ngọc ở hai túi. Lý Ngọc bị kích thích đến không nói được một câu nào, tay vô thức đụng vào tóc của Giản Tùy Anh, năm ngón tay cào sâu vào tóc hắn, cầm lấy đầu của hắn, im lặng khát cầu, bất luận là người đàn ông nào bị ngậm vào miệng cũng đều không muốn dừng lại giữa chân, bởi vì đấy chính là cực hạn của khoái cảm. Lý Ngọc là sử nam, nên căn bản không thể thích ứng được kích thích quá lớn như vậy, không bao lâu liền buông vũ khí đầu hàng. Giản Tùy Anh không kịp đề phòng, bị bắn ra đầy miệng. Giản Tùy Anh vội vàng đứng dậy, ọe ra một hơi. Mặt Lý Ngọc đỏ đến mức kỳ cục, nhìn hắn không biết phải làm sao. Giản Tùy Anh nhìn cậu một cái, lấy tay, quệt khóe miệng, còn dính ít tinh dịch, cười hì hì. Thế nào, thích xong rồi còn muốn từ chối nữa không? Lý Ngọc liếc bản thân, quần không mặc, trên người trống không, dương vật nóng hổi vừa mới nhũng xuống. Cảnh tượng làm cho cậu vừa xấu hổ, vừa giận dữ không ngừng. Cậu kéo chăn, che lại nửa người dưới. Cảm giác cả đời sẽ không thể nào quên được chuyện vừa mới xảy ra. Cậu, vậy mà trong thời điểm bắn ra, lại muốn hung hăng, dẫm nát người đàn ông này dưới chân. thế giới này con mẹ nó đến tột cùng là có vấn đề gì? Chương 20. Giảng Tùy Anh biết đã đến lúc phải dừng lại, tiện nghi đã chiếm đủ, hắn cũng không còn tâm trạng hiếu chiến. Thứ nhất, chủ yếu là nếu ngu ngốc tiến bước nữa, có thể nguy hiểm. Thứ hai, trời đã gần sáng, nếu Giảng Tùy Lâm dậy, hắn không biết phải giải thích thế nào. Vì vậy, Giảng Đại Lưu Manh sau một trận quấy nhiễu tình dục khiến Lý Ngọc xấu hổ và giận dữ cả thể xác lẫn tinh thần vô cùng, đã cảm thấy mỹ mãn, thần thanh khí sảng, nhanh chóng chạy trốn. Hắn đã tính không đi làm. Lúc về đến nhà, liền bổ nhào lên giường, ngủ một mạch. Khi tỉnh dậy, còn phải chuẩn bị tinh thần, tìm cách ứng phó với các chuyện tiếp theo. Hắn so sánh với trước đây, vẫn như vậy, không phạm sai lầm còn điểm cố kỵ. Nhưng một khi đã gặp rắc rối, lại giống như trong lòng phá bình phá xuất, bình sức chẳng cần giữ. Trái phải uy hiếp lão tử, thì trong lòng hãy cứ thoải mái lên, cứ cười cứ uống thôi. Giảng Đại thiếu gia cứ như vậy bình thản ung dung, không kiêng nể ai, từ nhỏ đến lớn, đơn giản chỉ dựa vào điều đối nhân xử thế hắn tự đặt ra vô cùng đốn mặt. Đó là dù sao tên đó cũng không giết chết được hắn. Hắn ngủ thẳng đến 2 giờ chiều, tỉnh dậy, bật nguồn điện thoại, ngay lập tức chuông thông báo tin nhắn với cuộc gọi nhỏ liên tiếp vang lên. Hầu như đều là của Tiểu Lâm và Tiểu Lương. Hắn gọi cho Tiểu Lương trước. Tiểu Lương bàn bạc chuyện công việc về máy lịch trình đã lên kế hoạch. Sau đó, hỏi hắn khi nào đi làm. Cúp điện thoại, hắn nghĩ nghĩ, vẫn phải gọi điện lại cho Tiểu Lâm. Chủ yếu là muốn hỏi thăm Lý Ngọc từ nó. Giọng nói của Tiểu Lâm hơi uể oải. Điển hình cho di chứng của việc say rượu. Anh, cuối cùng anh cũng nghe điện. Làm sao thế? Chuyện đó, nghe Lý Ngọc nói hôm qua anh đem bọn em về khách sạn. Anh thật xin lỗi, lại làm anh phiền phức rồi. Giảng Tùy Anh cũng chẳng khách khí, hừ một tiếng. Biết là tốt rồi, không thể uống, cậu còn uống cái rắm, không biết tự lượng sức mình. Giảng Tùy Lâm tủi thân nói, bọn nó cứ chuốc hai đứa em. Cậu phải luyện thêm tử lượng của mình đi, Giảng gia chúng ta không có kiểu đấy đâu. Ngày trước anh đây đi chắn rượu cho ba, về sau cậu cũng phải giúp anh uống đấy. Giảng Tùy Lâm khẽ cười hai tiếng, nói nhẹ nhàng, anh yên tâm đi, nhiều hay ít em cũng sẽ chống đỡ cho anh. Giảng Tùy Anh cười hừ nói, tên tiểu tử này, mẹ nó nói thật là dễ nghe ha, thế cậu đang ở đâu, vẫn còn ở khách sạn hả? Dạ, vậy không nổi, đau đầu lắm. Thế Lý Ngọc đâu? Ở phòng kế bên. À, có người gõ cửa, chắc là cậu ấy đó. Giảng Tùy Anh nghe xong, thì thấy tiếng gõ cửa cùng tiếng người xoay người xuống giường. Đột nhiên, hắn cảm thấy hồi hộp, tim bắt đầu đập mạnh. Rất nhanh, hắn đã nghe được giọng nói của Lý Ngọc, có chút mệt mỏi, nhưng giọng điệu vô cùng thân thiết. Tùy Lâm không sao chứ? Đau đầu lắm, chẳng nhớ được gì. Cậu thì sao? Tốt không? Giảng Tùy Anh nghe được tiếng đóng cửa của Lý Ngọc khi Lý Ngọc vào phòng. Cậu nói, tớ vẫn tốt, tớ xuống dưới sảnh mua thuốc, mua cho cậu luôn. Cậu chưa ăn sáng phải không? Ăn trước đi, sau đó rồi uống thuốc. Tớ không muốn uống, hôm qua cậu giúp tớ đỡ nhiều như vậy, chắc là phải khó chịu hơn tớ. Cậu uống thuốc chưa? Hai người cứ anh một câu, tôi một câu qua lại. Giảng Tùy Anh cũng nghe được, cũng thấy rất là thân thiết. Thậm chí có chút ghen tị với Giảng Tùy Lâm. Đối với những người khác, Lý Ngọc dường như đều rất nhã nhặn, chỉ duy có mỗi mình hắn, một ngày chẳng thấy được mấy lần tươi cười. Bây giờ có khi còn ghét hắn, tuy rằng cũng là do một tay hắn tạo thành. Nhưng nếu cậu không khó như vậy, Giảng Tùy Anh cũng không muốn hai người biến thành cục diện xấu hổ như giờ. Hắn muốn ở chung với Lý Ngọc thật lãng mạn, thật hòa hợp. Thật ra nếu bàn về việc lấy lòng người khác, Giảng Tùy Anh có thể dỗ dành Lý Ngọc rất khá, có thể cho cậu thật vui vẻ. Đáng tiếc, người ta không có thích hắn. Hắn nghe được Lý Ngọc hỏi, này cậu gọi điện cho ai thế? Giảng Tùy Lâm a một tiếng, là anh tớ. Nó đem điện thoại lại gần tai. Anh là Lý Ngọc, cậu ấy tỉnh sớm hơn em. Không biết có phải do Giảng Tùy Anh quá mẫn cảm hay không, nhưng hắn nghe được một tiếng động nặng nề, hình như là Lý Ngọc đặt đồ vật lên bàn. Trong lòng hắn trầm xuống, có lẽ ừ một tiếng. Vậy cậu tự sắp xếp đi, anh cúp máy. Nói xong, vội vã cúp điện thoại. Nghĩ đến biểu tình chán ghét của Lý Ngọc ở bên đó, khi nghe đến tên hắn, người vô tâm vô phế như Giảng Đại thiếu gia cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Giảng Tùy Anh ở nhà nghỉ ngơi một ngày, không ra khỏi cửa. Hôm sau, theo đồng hồ sinh học, đúng 7 giờ tỉnh, hắn chuẩn bị xong, sau đó lái xe đi làm. Lúc tới công ty, trên da mặt dày như hắn nghĩ đến, lát nữa gặp Lý Ngọc mà cũng có chút sợ hãi. Giảng Tùy Anh sờ sờ cái mũi, kiên trì đi vào. Hắn vừa lên tầng, Lý Ngọc đang đứng đưa lưng về phía hắn, ngay tại phòng làm việc của hắn, nói chuyện với thư ký Lương. Hôm nay Lý Ngọc mặc một bộ vest đen cùng áo sơ mi màu xanh biếc, quần áo cắt may vừa người làm tôn lên bả vai rộng lớn của cậu, eo nhỏ gọn cùng với hai chân thon dài cực kỳ hoàn mỹ. Cậu hơi cúi người, đứng với thư ký Lương cao ráo, nhìn qua dịu dàng mà thân sĩ, bóng lưng ấy khiến cho tim Giảng Tùy Anh bắt đầu đập tăng tốc, không thể khống chế chính mình. Giảng Tùy Anh cố ý ho khan một tiếng. Hai người đang thảo luận, đồng thời quay đầu lại. Ánh mắt Lý Ngọc sâu thẳm mà lạnh băng. Giảng Tùy Anh như bị hút vào ánh mắt sâu không thấy đáy ấy. Trong lòng hắn hơi sợ hãi, lại cảm thấy mất mát. Thư ký Lương biểu tình như trút được gánh nặng. Giảng tổng, cuối cùng anh cũng đến. Anh xem này, đang chờ anh về trả lời đấy. Giảng Tùy Anh cầm lấy tài liệu, vội vàng nhìn Lý Ngọc một cái, đi trước vào phòng làm việc. Lý Ngọc cũng đi theo hắn vào. Giảng Tùy Anh dựa một bên người vào bàn lớn, hai tay ôm ngực, giả bộ nhàn nhã. Báo cáo này cậu xem chưa, tóm tắt cho anh một chút. À đúng rồi, hợp đồng lần trước viết không tồi, sửa lại 3 lần đã học thêm được chút gì chưa? Lý Ngọc hơi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn hắn. Giảng Tùy Anh chột dạ. Chuyện kia, chúng ta bàn chuyện công việc trước, chuyện khác để ngoài giờ nói sau. Thế nào? Sắc mặt Lý Ngọc thay đổi, đột nhiên xông lên. Giảng Tùy Anh mở to hai mắt, nhìn người mình bị cậu nặng nề đẩy ngã. Nửa người nằm lên chiếc bàn lớn, xương bả vai bị đập vào bàn đau đớn. Lý Ngọc lấy khuỷu tay mình, hung hăng đè vào xương quai xanh của hắn. Cổ họng bị lực không hề nhẹ, đè lên. Mặt Giảng Tùy Anh đỏ lựng, hô hấp khó khăn. Biểu tình của Lý Ngọc rất hung ác, mà lạnh lùng, mặt cậu cách mặt Giảng Tùy Anh rất gần, toàn bộ hơi thở đều tràn lên mặt Giảng Tùy Anh. Giọng nói cậu không lớn nhưng cực kỳ lạnh lẽo. Họ Giảng, nể mặt của Tùy Lâm, đây là lần cuối cùng tôi tha cho anh. Nếu anh còn dám chọc tôi sẽ khiến anh hối hận cả đời. Hô hấp Giảng Tùy Anh bị kìm hãm, lồng ngực đau đớn. Trong nháy mắt, cơn tức của hắn vọt lên. Hắn lớn như vậy nhưng chưa từng có ai dám nói với hắn như vậy. Vô luận hắn làm gì, ai bất kính cũng phải gọi hắn một tiếng Giảng Đại thiếu gia. Lý Ngọc cậu ta tính là cái gì? Chỉ là thằng nhãi con vắt mũi chưa sạch, không có địa vị gì, lại nhiều lần cự tuyệt hắn, con mẹ nó còn dám nói với hắn như vậy. Hai mắt Giảng Tùy Anh trừng trừng, dùng đầu gối thúc mạnh vào Lý Ngọc. Lý Ngọc bị đau, khuỷu tay hơi thả lỏng. Giảng Tùy Anh nhân cơ hội này đẩy cậu ra. Giảng Tùy Anh quét mọi thứ trên bàn xuống đất, chỉ vào mũi cậu chửi. Cậu con mẹ nó nói lại một lần nữa xem, Lý Ngọc cậu tính là cái gì? Ông đây coi trọng cậu là cho cậu mặt mũi, thế tối hôm trước cậu không thích sao? Thích xong rồi lại làm như người bị hại, cái loại thích chiếm lợi là người nhà của cậu hả? Ông Phúc, cậu mẹ nó dám nói chuyện với ông đây như vậy à? Biểu tình của Lý Ngọc như thể muốn ăn thịt người, mấy câu này hoàn toàn chọc giận cậu. Đã nói đến như vậy, hai người cũng phá vỡ vỏ bọc. Cậu thấp giọng mắng, tôi mẹ nó bị anh bức, bổn thiếu gia tôi. Anh còn không thèm để ý mặt mũi mà cố gắng đè ép tôi. Anh cho anh là cái gì? Nếu anh không phải là anh trai Giảng Tùy Lâm, thì tôi thấy anh lần nào sẽ đánh đồ vô sĩ như anh lần đó. Mặt Giảng Tùy Anh tức giận đến mức đỏ bừng, bổ nhào nắm đấm lên cậu. Lý Ngọc lắc mình né đi, ôm trụ bờ vai hắn, tay giống như gọng sắt. Bấm sâu vào da thịt của hắn, cho hắn một quyền thật nặng vào bụng Giảng Tùy Anh. Giảng Tùy Anh suýt nữa thì nôn ra, ôm bụng một hồi lâu mới trở lại bình thường. Lý Ngọc nắm lấy tóc của hắn, nhìn hắn, hung hăng nói, anh còn muốn làm chuyện ghê tởm gì với tôi? Nói nghe một chút nào, tôi mẹ nó, xem anh có bao nhiêu cái mạng. Giảng Tùy Anh cảm giác bản thân đây là lần đầu tiên mình hiểu Lý Ngọc. Ấn tượng trong hắn về Lý Ngọc là chín chắn thâm sâu. Nói không nhiều lắm, nhưng là người có lễ có độ. Thậm chí đôi khi hắn còn thấy Lý Ngọc hay ngại ngùng. Vậy thì phải kích động Lý Ngọc đến mức nào mới có thể làm cậu bộc phát đến dọa người như vậy? Mẹ nó, Giảng Tuy Anh cũng không hiểu. Rõ ràng bản thân còn lấy miệng hầu hạ cậu ta. Ngược lại, cậu ta còn làm ra vẻ thu hận thâm sâu như bị cưỡng gian. Chết tiệt, Giảng Tuy Anh cũng hung ác, trừng mắt nhìn, dùng đầu hung hăng đập vào lồng ngực cậu. Lý Ngọc kinh hãi lui về sau, Giảng Tuy Anh lấy khuỷu tay thụi trả lại cho Lý Ngọc một thụi vào bụng. Lý Ngọc phải lui về phía sau vài bước mới đứng vững, hai người điều chỉnh nét mặt một chút, sau đó lại xông vào nhau. Tuy rằng đánh nhau đến đỏ mắt, nhưng trận này có chút buồn cười, bởi vì họ không chỉ cố kỵ, không phát ra âm thanh nào, còn tránh công kích vào mặt đối phương, trút hết lửa giận với thù hận cùng một lúc. Nhưng coi như hai người vẫn chưa mất đi lý trí, vẫn biết khi ra khỏi cửa, nếu bị người ta phát hiện, so với bị đánh càng làm cho bọn họ đau đầu chuyện bị khắp nơi để ý hơn. Hết chương 20.